Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Từng đã là bá chủ. Nhìn xem hơn 1000 lăng mộ tồn tại, Thương Dạ thật sâu thở dài. Trong lúc này, dây dưa nhân tộc vô số vận mệnh nhân quả. Cơ hồ mỗi người đều cùng nơi này có thiên đại liên lụy. Đương nhiên, những cái kia sở hữu nhân quả liên quan đến, đã cùng hắn không có có bao nhiêu quan hệ. Tại xây dựng độc lập thế giới thời điểm, Thương Dạ đã chặt đứt sở hữu. Hắn là hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không có chút nào liên quan đấy. Bất quá, hắn hay vẫn là đã đến. Bởi vì này 90 năm trong năm tháng, hắn thấy được vô số hình ảnh, những cái kia đều là tự nhiên chi đỉnh ghi chép nhất vĩnh hằng hình ảnh. Từng màn, lại để cho hắn cảm động, lại để cho hắn nhiệt huyết, lại để cho hắn kính nể. Cho nên tại sau khi đi ra, bất kể là vì cái gì, hắn cuối cùng hay vẫn là đi tới. Vào đi thôi. Nhẹ nhàng một câu, rồi sau đó hắn đã giơ lên bước chân, hướng phía cái này sương mù tràn ngập, huyền ảo xoay quanh thế giới bên trong đi đến rồi. Các ngươi, là người nào? Tại đây, không phải các ngươi có lẽ đã đến đấy. Chỉ là vào được bất quá vài dặm phạm vi tựu gặp trở ngại người. Điểm này Thương Dạ không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Bởi vì thủ hộ nghĩa trang tồn tại cũng là thủ hộ nhất mạch phát nguyên chi địa. Vô tận lịch sử phía trên, thủ hộ cùng chí tôn nhất mạch đã từng vô số lần đối chiến, mà kết quả nhưng lại giết đầy trời lờ mờ. Tuy nhiên thủ hộ nhất mạch chưa từng có thắng lợi qua. Thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn hay vẫn là ngăn trở chí tôn nhất mạch ý đồ. Có như vậy thực lực thế lực, làm sao có thể hết thảy đều tại tầm mắt mọi người phía dưới đây này. Lên tiếng là một người trung niên bộ dáng nam nhân. Hắn ôm một thanh phong cách cổ xưa trường đao, lặng lặng ngồi ở một tòa lăng mộ trước khi. Ánh mắt tràn đầy tuyệt thế cảnh giác. Nghe được thanh âm, Thương Dạ không có trả lời thuyết phục, mà là nhìn thoáng qua cái kia lăng mộ. Thượng diện lặng lặng viết vài cái chữ to. Chúc tổ ở trên, ta dùng sinh đổi ta tộc xương quang vinh, mặc dù muôn lần chết, hắn tâm không hối hận, dứt khoát. Mấy chữ này, phảng phất có được tuyệt đại ma lực. Thật sâu hấp dẫn lấy Thương Dạ. Trong thoáng chốc, hắn nở nụ cười. Không có trả lời vị kia trung niên nam tử, mà là đang tự nhiên hơi kinh ngạc trong ánh mắt cười. Vốn cho rằng cần đi đến ở chỗ sâu trong, khắp nơi tìm toàn bộ nghĩa trang cũng không nhất định có thể tìm được một như thế tồn tại. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến gần kề chỉ là tại cửa ra vào tựu gặp ngài. Thương Dạ mở miệng, ngưng cười ý. Rồi sau đó ánh mắt có chút nghiêm túc. Hắn nhìn xem cái kia cực lớn bia mộ chậm rãi chơi rơi xuống eo. Nhân tộc hậu bối Thanh Hà Tông tuyệt tự Dạ Hoàng bái kiến dứt khoát quang vinh hoàng dưới mặt miệng hạ. Dứt khoát cho hoàng. Cái tên này người biết không nhiều lắm. Thế nhưng mà những cái kia đã biết, lại đều bị danh tự đại biểu hết thảy chỗ rung động. Hắn đã từng chỉ là tính toán là nhân tộc có thể so với thánh hiền cường giả. Bởi vì hắn đã từng cùng một tuyệt thế võ giả đối kháng, là giả không chiến vực đã mang đến một lần hắc ám hảo kiếp. Có thể nói thanh danh của hắn, nếu như không phải nhiếp tại lực lượng cường đại, nếu như không là vì người theo đuổi của hắn rất nhiều, ẩn ẩn tầm đó đã bị hậu nhân thần thoại. Chỉ sợ, so về từng đã là hắc tận chỉ hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không tốt quá nhiều. Thương Dạ thanh âm quanh quẩn thiên địa, thật lâu không thôi. Vô tận huyền ảo tung hoành trong mơ hồ mang theo một tia tuyệt thế uy nghiêm. Lại để cho vị kia cầm đao mà đứng nam tử kinh hãi khó có thể tự cao. Hắn là một cự đầu cường giả. Một chỉ thiếu chút nữa tựu du ngoạn sơn thủy đỉnh phong cự đầu hoàng giả. Như thế tồn tại, mặc dù ở trên hư không chiến vực cũng là một phương vô địch kiêu hùng tồn tại. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được vị nam tử kia tuổi thọ. Lúc mới bắt đầu, hắn không cách nào nhìn ra nam tử cùng nữ tử sâu cạn. Hắn chẳng qua là khi hai người này có cái gì bảo vật hộ thể. Thế nhưng mà vừa rồi thanh âm vừa ra, lại làm cho hắn rung động, lại để cho hắn triệt để đã minh bạch. Hai người này đều là có được tuyệt thế vũ lực siêu cấp cường giả. Nhìn bên cạnh cái này cổ xưa bia mộ, nghe được nam tử kia thanh âm. Hắn hiểu được, hai người này đều đến có chuẩn bị đấy. Có thể liếc về sau, đã kêu ra dứt khoát cho Hoàng Danh Hào, chứng minh bọn hắn là chân chính rất hiểu rõ vị này truyền kỳ cường giả. Dù sao, tại toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên chính thức biết rõ dứt khoát cho Hoàng Danh Hào, giải rác không có mấy. Chỗ không ai biết, đều là hắn một cái khác phong hào. Cái kia phong hào, gọi là Tây Hoàng. 50 vạn năm trước, ở giữa thiên địa hai đại náo động cường giả. Thứ đồ vật song hoàng bên trong Tây Hoàng. Thanh âm biến mất, vĩnh cửu không thấy trả lời. Chỉ là thương giả lại không có lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn như trước bình yên ngốc tại nguyên chỗ, lặng lặng cùng đợi. 50 vạn năm trước tuyệt đại thiên kiêu. Thượng cổ đại hiền cấp bậc cái thí thần thoại. Hôm nay càng là đã đến một cái khó có thể kể ra khủng bố cảnh giới. Thương giả minh bạch cái vị này cái thế hoàng giả tuyệt đối không có chôn vùi tại lịch sử trường trong sông. Mặc dù có hắn lăng mộ. Thế nhưng mà hắn tất nhiên vẫn tồn tại. Một mực đều tại vô tận đang ngủ say. Hắn muốn chờ đợi một cái thỏa đáng thời cơ trở về. Chính như những cái kia viễn cổ thời kỳ thượng cổ vẫn ngủ say tiên hiền nhóm bọn hắn, một mực đều tại cùng đợi. Ngươi, là ta nhân tộc hậu bối à? Thanh âm truyền ra quanh quẩn thiên địa. Giờ khắc này tự nhiên biểu lộ xuất hiện kinh ngạc. Nàng thật không ngờ, tại đây trong lăng mộ, vậy mà thật sự có tánh mạng tồn tại. Nhìn bên cạnh cái kia vẻ mặt cung kính thần sắc nam tử. Tự nhiên trong mắt đã hiện lên một tia kiêu ngạo. Người yêu của mình đã hiểu rõ hết thảy tồn tại. Mặc dù là bực này vô tận ngủ say tồn tại, yêu nguyên có thể cảm giác. Vãn bối chính là ta nhân tộc nhất mạch. Hôm nay hàng lâm tại đây, vốn chỉ vì bái tế tổ tiên. Chỉ là chứng kiến ngài lăng mộ tồn tại, liền muốn đem ngài tỉnh lại cùng ta làm một kiện kinh thiên đại sự. Thương giả chi đứng người lên. Có chút nghiêm túc nói đến. Đánh lén. Súng ngắm. Chí tôn nhất mạch truyền thừa đại thế giới. Chỉ cần dựa vào hắn và tự nhiên tuy nhiên có thể hoàn thành, lại hay vẫn là không đủ bảo hiểm. Dù sao ở đằng kia thế giới bên trong, đồng dạng đang ngủ say vô số chí tôn nhất mạch cường đại đế tôn. Một khi bọn hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ sợ chính mình cùng tự nhiên đều đã có nhất định được nguy hiểm. Mà thương giả không muốn tình huống như vậy xuất hiện. Hôm nay chứng kiến Tây Hoàng vẫn còn, dĩ nhiên là đem yêu cầu của mình nói ra. Chỉ là Tây Hoàng lại không có trả lời hắn. Mà là hỏi thăm một kiện không liên hệ sự tình. Ngươi là làm thế nào biết, ta còn không có có vấn lạc đấy. Dù sao, phàm giới cực hạn sinh tồn tựu là 10 vạn năm tuế nguyệt. Mà ta nên là thuộc về thật lâu xa thời đại rồi. Cái này nghi vấn không chỉ là vị kia Tây Hoàng nghi vấn, đồng dạng là thuộc về Mộng Ly rơi cùng vị kia khán thủ giả đấy. Mặc dù tại đây lăng trong viên ngây người mấy thời gian vạn năm. Vị kia khán thủ giả cũng không biết chính mình trông coi trong lăng mộ những này tồn tại đến tột cùng cái đó một còn sống lấy. Nghe được Tây Hoàng nghi vấn. Thương giả mỉm cười. Mà phía sau sắc trình trọng. Theo một lúc mới bắt đầu, ta vẫn xác định, ngài còn sống. Điểm này, ta chưa bao giờ hoài nghi tới. Bởi vì đối thủ của ngài, vị kia Đông Hoàng, hắn chưa từng vẫn lạc. Hắn, một mực tồn tại. Với tư cách số mệnh đối thủ. Hắn đã vẫn tồn tại, như vậy ngài, làm sao có thể vẫn lạc đây này? Thương giả thanh âm chắc chắc. Đang nhìn đến Đông Hoàng trong nháy mắt, hắn đã biết hiểu Tây Hoàng tồn tại. Loại này tồn tại là tất nhiên. Đông Hoàng, hắn quả nhiên cũng vẫn tồn tại. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã trước ta một bước đã tỉnh. Cái này phương thiên địa cuối cùng muốn thay đổi à? Thanh âm cổ xưa thê lương. tràn đầy một loại số mệnh khí tức. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn đấy? Cái này là Tây Hoàng vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì Đông Hoàng là hắn cả đời số mệnh đối thủ. Là hắn tỉnh lại lớn nhất chấp nhất chỗ. Hai người đối kháng cả đời, đánh xuyên qua thiên địa, tàn phá thương không theo viễn cổ thời đại một mực đánh tới thứ đồ vật song hoàng thời đại. Vì cái gì không chỉ là chính mình gánh chịu trách nhiệm, càng là vì bọn hắn tầm đó, cái kia số mệnh quyết đấu. Lúc trước, ta bị bốn đại đế tôn phong ấm tự nhiên chi đỉnh chi tế, đã từng cảm nhận được ngoại vực có cường giả tồn tại. Hắn nên tự là chí tôn nhất mạch cuối cùng chuẩn bị ở sau. Mặc dù không có ra tay, thế nhưng mà cái kia loại kinh động địa đích ý chí cũng đã bị ta cảm giác. Mà trùng hợp tại tự nhiên chi đỉnh bị phong ấm 90 giữa năm, ta tựu từng tại những cái kia cổ xưa trong tấm hình cảm giác đến đó loại ý chí tồn tại. Cho nên mới biết rõ lúc trước cái kia tồn tại vô tận không gian bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ra tay đem ta phong ấm, tựu là đã từng quát xá thiên địa, tung hoành cửu thiên thập địa bá chủ một trong Đông Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Ta là đệ nhất tôn thánh. Tự nhiên có chút trầm tư, rồi sau đó giật mình. Lúc trước thương giả tựu đã từng nói qua, tại bị phong ấn thời điểm tựu đã từng cảm nhận được vô tận nước ngoài bên trong có chí tôn cường giả nhìn xem. Mà có thể được hắn kiêng kỵ tồn tại, ít nhất cũng là quốc chủ một cấp năng giả. Chỉ là không có nghĩ đến, cái kia quốc chủ dĩ nhiên cũng làm là 50 vạn năm trước khi khủng bố đến cực điểm Đông Hoàng. Hắn trở về rồi. Hắn đã bị chí tôn nhất mạch sớm tỉnh lại rồi. Chẳng lẽ cái này phương thiên địa thật sự muốn bắt đầu cải biến à? Thanh âm xa xưa, xuyên thấu hết thảy. Trong thoáng chốc, mọi người vậy mà tựa hồ thấy được một bức tranh mặt. Đó là hai đời tuyệt thế cường giả tranh phong thiên địa, đánh tới tinh chìm nguyệt rơi thảm thiết cảnh tượng. Tây Hoàng tiền bối. Hôm nay thế giới, xác thực đã cải biến. Chí tôn nhất mạch đã xuất thế, ước chừng 10 năm về sau, bọn hắn liền đem hoàn thành hết thảy chuẩn bị tỉnh lại ma chủ. Mà theo 90 năm trước đến bây giờ, tư không chiến vực càng là ở vào vô tận trong chiến loạn. Cho nên giờ phút này, ta cần ngài chờ trở về, giúp ta thắng được một tia thời gian. Thương giả ngưng trọng nói. Có một số việc, hắn biết đến không nhiều lắm. Tuy nhiên lại có thể suy tính ra cái gì đến. Bọn hắn, vậy mà đã hoàn thành chuẩn bị. Muốn xuất thế ư? Như vậy, ở kiếp này, liền đem là hết thảy chung kết thời khắc rồi. Hoặc là ma chủ lao ra phong ấm bệnh dịch tả thế gian. Hoặc là ta nhân tộc một lần nữa chấn áp. Từ đó thiên địa yên lặng. Chúng ta thủ hộ nhất mạch lưng đeo vô số tuế nguyệt vận mệnh gông xiềng cũng đem triệt để giải trừ. Ngươi có cái gì cần ta trợ giúp đây này? Thanh âm đã càng ngày càng hùng vĩ. Mông lung, mọi người tựa hồ chứng kiến một từ cổ chí kim bá chủ đang tại chưa từng tận lạnh như băng trong quan tài từng bước một đi ra. Tây Hoàng tiền bối, hôm nay trước mặt ngươi ta đây, cũng không phải là hoàn toàn trạng thái ta đây. Bất quá 20 năm, ta mới có thể đi ra tuyệt thế phong ấn. Khi đó ta đây, đem sẽ đạt tới phàm giới đại thành cảnh giới. Thế nhưng mà thời gian cũng chỉ có 10 năm rồi. Cho nên, ta cần ngài cùng ta hết thảy, đem kế hoạch của bọn hắn tại trì hoãn 10 năm thời gian. Đem kế hoạch của bọn hắn tại trì hoãn 10 năm thời gian. Cái này là bực nào bá đạo đích thoại ngữ, hạng gì khủng bố nghĩ cách. Phải biết rằng chí tôn nhất mạch vì một khắc này đến chuẩn bị 600 thời gian vạn năm. Thế nhưng mà hôm nay chỉ vì vậy thiếu niên cần muốn trì hoãn. Cái này chỉ có thể nói rõ hai cái khả năng. Cái kia chính là thiếu niên này không phải một cái trời cao tự đại làm hư đích thiên tài, chính là một cái tâm cao ngất tuyệt đại yêu nghiệt. Ngươi có thể làm cho Chí Tôn nhất mạch phái ra 4 tôn đế tôn liên thủ phong ấn. Có thể làm cho Nhận Tinh tự mình áp trận. Có thể nghĩ, ngươi không phải là một người ngu ngốc. Mặc dù ngủ say 50 vạn năm tuế nguyệt. Thế nhưng mà Tây Hoàng thực sự minh bạch, có thể làm cho Đông Hoàng đều sớm sống lại, có thể làm cho 4 đại đế tôn đồng thời ra tay. Như vậy thiếu niên này tất nhiên là có thể ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch tuyệt đại nhân vật. Cũng chỉ có như thế, cái kia coi chừng đến cực điểm Chí Tôn nhất mạch mới sẽ làm ra như thế bạo lộ sự tình đến. Ngươi thực lực hôm nay là cái gì trình độ? Tây Hoàng không cách nào nhìn ra Thương Giả cụ thể thực lực. Thậm chí đều không thể nhìn ra Mộng Ly rơi đích tu vi. Hắn chỉ là cảm giác hai người này trong thân thể che giấu có kinh thế khủng bố. Một khi bộc phát đủ để cho bất luận cái gì tồn đang run rẩy. Nghe được Tây Hoàng hỏi thăm, Thương Giả mỉm cười. Trong tươi cười tràn đầy rất nhiều tự tin. Hắn nhìn tự nhiên liếc, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Trên người liếm tức quyết, tại thời khắc này hoàn toàn thu liếm. Đồng dạng, Mộng Ly rơi cũng thu liếm che giấu hết thảy. Giờ khắc này, khủng bố khí thế phóng lên trời, cơ hồ vỡ vụn thiên địa. Bên cạnh cái vị kia cầm đao trung niên nam tử, giờ phút này đã trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Hắn cho rằng hai người này tối đa cũng tựu là có thể so với thượng cổ đại hiền cấp bậc tuyệt đại thần thoại. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Cái này hai cái bành trướng lấy thanh xuân khí huyết người trẻ tuổi dĩ nhiên là đế tôn. Vậy mà là muôn đời bá chủ tồn tại đế tôn. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này hai cái đế tôn chỉ sợ tại đây một cảnh giới ở bên trong đều là tuyệt đối cường đại năng giả. Trong thoáng chốc kinh thiên thanh âm rung động lắc lư thương không. Cực lớn bia mộ vỡ vụn, một tòa tràn đầy vô tận huyền ảo quan tài ngang trời xuất thế. Chầm rãi cái này tựa hồ từ cổ chí kim trường tồn trọn đời bất diệt quan tài phía trên, xuất hiện vô số khe hở. Rồi sau đó theo kinh thiên thanh âm truyền đến quan tài nghiền nát. Vô tận ánh sáng chói lọi che giấu trên bầu trời nắng gắt. Khí thế cường đại. Làm cho cả thủ hộ lăng địa cũng bắt đầu run rẩy. Vĩnh cửu về sau, hào quang biến mất. Một đạo thân ảnh lặng lặng lơ lửng ở giữa thiên địa. Trên đỉnh đầu là đỉnh đầu dung luyện chư thiên vạn giới, ngưng kết trọn đời ý chí vô thượng vương miện. Người mặc thánh giáp, cầm trong tay liệt thiên. Vô tận uy nghiêm, vô cùng cao quý. Tây Hoàng, cái này là 50 vạn năm trước khi tung hoành thiên địa. Có thể nói phàm giới vô địch hai đại cái thế hoàng giả một trong Tây Hoàng. Ánh mắt chớp động, vô tận ngôi sao tiêu tan. Nhẹ nhàng động tác, lại tựa hồ như tựu là thiên đạo đích ý chí, lại để cho hết thảy đều tại thần phục. Nhìn xem vị kia vĩ đại thân ảnh Thương Giả nở nụ cười. Hắn hiểu được, vị này 50 vạn năm trước khi, liền từ cổ chí kim trường tồn khủng bố hoàng giả, sống lại rồi. Đế tôn nhị trọng tồn tại. Ta nhân tộc, vậy mà tại thượng cổ trung kết về sau, sinh ra đời một nhị trọng đế tôn. Chí tôn nhất mạch mặc cho các ngươi cường thế lên trời, nghịch phạt chư giới cuối cùng, hay là muốn thua ở ta nhân tộc trong tay. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Tiếng cười truyền lại để cho vị kia chuẩn đỉnh phong cử đầu hoàng giả đều phủ phục trên mặt đất. Khó có thể nhúc nhích mảy may. Đương hết thảy đình chỉ thời điểm, Tây Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Thương Dạ, nhìn xem Mộng Ly rơi. Sắc mặt, khó có thể che giấu sợ hãi thán phục, khó có thể che giấu rung động. 300 vạn năm trước khi thượng cổ thời đại, ta cùng Nhận Tinh đồng thời xuất thế. Dùng vô thượng chi tư trở thành thủ hộ cùng chí tôn nhất mạch đương đại truyền thừa. Sau đó 10 vạn trong năm, chúng ta đối bính vô số lần, phá vỡ trên 100 đại thế giới, cảnh giới không ngừng đột phá, cuối cùng đều đã trở thành đế tôn tồn tại. Thế nhưng mà thẳng đến 10 vạn tuổi tác nguyệt đến, như trước không có phân ra thắng bại. Cho nên, chúng ta ngủ say rồi. Mãi cho đến 250 vạn năm về sau, mới rốt cuộc tỉnh lại. Có thể là vì đã bị phàm giới thiên đình pháp tắc hạn chế. cuối cùng không cách nào hoàn toàn hiển hóa thế gian, chỉ có thể dùng phân thân tiếp tục đối với kháng. Chỉ là đến cuối cùng, vẫn không có phân ra thắng bại, rốt cuộc lại lâm vào đã đến vô tận hôn mê bên trong, chờ mong có một ngày có thể hoàn thành cuối cùng nhất số mệnh quyết đấu. Mà ở kiếp này, chính là số mệnh quyết đấu thời khắc đi à nha. Tây Hoàng cảm thán, tuy nhiên lại tràn đầy một loại khó tả kiêu ngạo. Tuy nhiên ở kiếp này, chúng ta không có khả năng lại là ở giữa thiên địa nhân vật chính. Bất quá ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta nhân tộc, thuộc về ta thủ hộ nhất mạch. Bởi vì, chúng ta sinh ra đời không thể tưởng tượng nổi cường giả. Không thể tưởng tượng nổi cường giả, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi cường giả. Đế tôn tam trọng thiên, đối ứng thần quân tam trọng thiên. Tại phàm giới bên trong, những cái kia viễn cổ thời đại tồn tại, nếu như kiếp này còn có thể thức tỉnh. Như vậy thực lực liền đem là tam trọng thiên đế tôn. Mà thượng cổ thời đại đế tôn thức tỉnh như vậy thực lực, nên đã đến hai trọng cảnh giới đế tôn. Đây không phải quy tắc, nhưng đây cơ hồ tựu là định lý. Bởi vì tại phàm giới bên trong, đế tôn đột phá, chỗ hao phí thời gian cơ hồ tựu là bên trên trăm thời gian vạn năm. Dù sao, phàm giới thiên định pháp tắc đã hạn chế hết thảy. Bọn hắn xuất thí thời gian, không thể vượt qua 10 thời gian vạn năm. Mà một khi ngủ say muốn tỉnh lại lần nữa, như vậy ít nhất cũng muốn chờ đợi 200 thời gian vạn năm. Thế nhưng mà hôm nay trước mắt hai người này, rõ ràng tựu là thời đại này sinh ra đời tồn tại. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn lại đã đạt đến nhị trọng đế tôn cảnh giới. Cái này như thế nào không cho Tây Hoàng rung động đây này? Ngươi muốn ta và ngươi cùng một chỗ kéo dài chí tôn nhất mạch chuẩn bị thời gian đến đột phá. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cái này đột phá rốt cuộc là cái gì trình độ ư? Tuy nhiên đã ầm ầm đoán được rồi cái gì. Thế nhưng mà Tây Hoàng hay vẫn là khó có thể tin. Dù sao cảnh giới kia tồn tại thực sự quá khủng bố rồi. Viễn cổ thời đại đế tôn có thể sống trên 400 vạn thậm chí là 600 vạn năm tuế nguyệt còn có thể tỉnh lại. Đây cơ hồ tựu là không thể tưởng tượng nổi đấy. Cho nên tam trọng thánh chủ cũng chỉ là một loại phỏng đoán, một loại hy vọng mà thôi. Không có người tin tưởng cái này phương thiên địa thật có thể đủ sinh ra đời ba trọng cảnh giới đế tôn thánh chủ cái này một cấp bậc tồn tại. Nhìn xem Tây Hoàng cái kia có chút run run ánh mắt. Thương giả trong giây lát cất tiếng cười to. Đó là vô tận cuồng vọng, vô tận tiêu sái. Đó là khinh thường thiên địa, bao quát quần hùng cường đại nhất ý chí. 20 năm về sau, ta bản thể sẽ đi ra chôn cất đế phong ấm, hoàn thành nhất vĩnh hằng đột phá. Khi đó, ta là được vi ở giữa thiên địa để nhất tôn xuất thế thánh chủ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Quyết nghị. Ở giữa thiên địa để nhất tôn xuất thế thánh chủ. Tại chủ giới mà nói thánh chủ tồn tại tuy nhiên là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thế nhưng mà tại đây một cấp bậc thượng diện còn có trì thế thánh nhân, còn có bất hủ thần đế. Cái này một cấp bậc không coi là đỉnh phong nhất, nhiều nhất chỉ có thể là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mà xưng không bên trên bá chủ. Thế nhưng mà tại phàm giới bên trong dạng xưng hô lại thật là vạn cổ vô song rồi. Thánh chủ, thủ hộ nhất mạch cùng chí tôn nhất mạch chống lại 600 vạn năm tuế nguyệt. Xuất động người mạnh nhất cũng không quá đáng tựu là quốc chủ đỉnh phong tồn tại. Hoặc là đã trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy thánh chủ tồn tại nên đã xuất hiện. Thế nhưng mà cái kia chờ tồn tại có phải hay không có thể chưa từng tận hôn mê bên trong sống lại tới căn bản là khó để xác định. Thánh chủ chỉ là hai đại phàm giới tuyệt đỉnh thế lực trong nội tâm, một loại chờ mong mà thôi. Bởi vậy, ở giữa thiên địa, người mạnh nhất chỉ có quốc chủ mà thôi. Hắn dứt khoát cho hoàng. sinh ra đời tại 300 vạn năm trước khi. Vì cái kia nhất thời đời, thay bất thế gia siêu cấp thiên tài. Mặc dù là một cho tới hôm nay trong năm tháng, hắn vẫn là ở giữa thiên địa, lịch sử phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ là đã trải qua vô số tuế nguyệt, tu luyện khó có thể so đo năm. Thế nhưng mà hôm nay, hắn chỉ là quốc chủ, hắn chỉ là một quốc chủ đỉnh phong cường giả. Mà cái này, tại đồng nhất thời đại, tại thuộc tại bọn hắn cái này mất đi đồng lứa thượng cổ thời đại ở bên trong đã là đỉnh phong nhất tồn tại. Hoặc là, chỉ có cùng hắn một mực chống lại vô tận tuế nguyệt đông hoàng, mới được là duy nhất một có thể cùng hắn cùng so sánh tồn tại. Quốc chủ thủy chung chỉ là quốc chủ. Mặc dù tại đỉnh phong yêu nguyên như thế, quốc chủ đến thánh chủ, nhìn như một bước cuối cùng, lại kỳ thực là thiên địa khác biệt. Hắn hiểu được, hoặc là tiếp tục ngủ say xuống dưới, tại qua trên trăm vạn năm, chờ đợi hắn tiếp theo khi tỉnh lại, chờ đợi hắn tiếp theo, nếu như còn có thể khi tỉnh lại. Hoặc là thánh chủ tồn tại, hắn nên có thể đạt tới. Chỉ tiếc, đây không phải là hiện tại. Mãi mãi xa đều khó có khả năng là hiện tại cái này nhất thời đời. Thay. Bất quá, hôm nay mà nói có thể xuất hiện thánh chủ còn là nhân tộc nhất mạch thánh chủ. Cái này đối với hắn mà nói, nhưng lại thiên đại tin tức tốt nơi so với chính mình đã trở thành thánh chủ còn muốn kích động tin tức tốt. Khó trách, dùng chí tôn nhất mạch chú ý cẩn thận cũng muốn xuất động khủng bố như vậy nội tình. Vì cái gì chỉ là đem ngươi trấn áp? Sự hiện hữu của ngươi sẽ là bọn hắn chọn đời ác mộng. Thương giả cười mà không nói. Ác mộng chính là một cái ma chủ, hắn còn không có để ở trong mắt. Hoặc là hiện tại, hắn khả năng liền ma chủ tại phàm giới chuẩn bị ở sau đều không thể hoàn toàn đối kháng. Thế nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần cho hắn tại người khác xem ra chỉ là rất ít thời gian, hắn liền đem hoàn thành cường đại nhất đột phá. Đến lúc đó quản hắn thì gió cái gì gì vực chân ma hay vẫn là vô thượng ma chủ. Dưới kiếm của hắn sẽ vĩnh viễn hóa thành hư vô. Ta đã đi ra. Bất quá hắn sự hiện hữu của hắn không biết là có hay không còn có thể đi ra vĩnh hằng hôn mê. Ta có thể cảm giác đến cùng ta một cái thời đại còn sống sót ba vị đế tôn, kể cả ta ở bên trong, chỉ có hai cái đã trở thành quốc chủ tồn tại. Tánh mạng của hắn yêu nguyên vẫn còn bành trướng, đã đến cần hắn thời khắc, nên có thể tỉnh lại đấy. Mà đổi thành bên ngoài hai người, Tây Hoàng không có đang nói cái gì. Thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Dài đến lưỡng trăm vạn năm ngủ say, không có đột phá. Như vậy kết cục sẽ là vẫn lạc. Về phần nói viễn cổ thời đại ngủ say đến bây giờ những cái kia đế tôn, ta cũng không có nắm chắc bọn họ là không phải còn có thể tỉnh lại. Thật sâu thở dài một hơi. Viễn cổ thời đại đế tôn, bọn hắn nếu như tại kiếp này tỉnh lại, như vậy ít nhất cũng là quốc chủ tồn tại, thậm chí có chút ít nghịch thiên chi nhân trở thành thánh chủ tồn tại cũng chưa hẳn không có khả năng. Bất quá đồng dạng, bọn hắn ngủ say thời gian quá mức rất xưa. Đã lâu đến, mặc dù là đã trở thành thánh chủ, không biết còn có hay không tỉnh lại khả năng. Ngươi muốn ta và ngươi kéo dài bọn hắn chuẩn bị thời gian. Như vậy như thế nào một cái kéo dài pháp đây này? Đông Hoàng đã sống lại, làm như vậy đối thủ cũ, hắn cũng có thể đi một lần rồi. Huống hồ bên người hai vị này tuổi trẻ tuyệt đại đều là có thêm đỉnh phong quốc chủ tu vi. Đơn thuần thực lực bọn hắn mỗi một đều không thua kém chi mình. Nếu như không đúng vậy tại chí tôn nhất mạch tộc trong đất còn có viễn cổ thời đại tồn tại có thể tỉnh lại. Chỉ sợ Tây Hoàng lần này muốn mang theo hai vị này nhân tộc hậu bối trực tiếp gạt bỏ toàn bộ rồi. Tây Hoàng tiền bối, ta đã từng thông qua đặc thù con đường biết rõ liền bọn hắn tồn tại địa vực. Mà ở bách niên trước khi, đương bọn hắn biết được có thể cởi bỏ thứ tư chỗ phong ma chi địa thời điểm, chí tôn nhất mạch có lẽ mà bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn sẽ theo nguyên thủy ngủ say địa vực, theo cổ xưa tộc địa nghỉ lại chỗ, đem hết thảy chuẩn bị toàn bộ mang đến. Chúng ta muốn làm tựu là tại chí tôn nhất mạch phát nguyên chi địa, cái kia thu hoạch lớn tương lai phục sinh ma, mà chịu tải vô số chư thiên thần vật thế giới, đến lâm hư không chiến vực trước khi đem hành động của bọn hắn phá hư. Như thế ít nhất có thể kéo dài bọn hắn 10 năm thời gian. Nghe nói như thế, mặc dù là còn sống 300 vạn năm Tây Hoàng cũng cảm nhận được một hồi kinh hãi. Hắn xem lên trước mặt trầm tĩnh thiếu niên, trong nội tâm đã hiện lên một tia tim đập nhanh. Cái này tuyệt đối là đại điên cuồng. Hắn đây là muốn trực tiếp hư không đánh lén. Súng ngắm. Chí tôn nhất mạch tộc địa. Hắn muốn trực tiếp đánh lén. Súng ngắm. Một cái đại thế giới. Tuy nhiên tại tộc trong đất không thể nào là chí tôn nhất mạch toàn bộ cao thủ. Thế nhưng mà một khi trong lúc này thức tỉnh một viễn cổ thời đại lão quái vật, cái kia bọn hắn liền đem nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu. Tây Hoàng Thủy Trung không nói gì thêm. Đánh lén. Súng ngắm. Chí tôn nhất mạch tộc địa đã đời vì vậy chính diện quyết chiến chí tôn nhất mạch rồi. Chí tôn nhất mạch vì đem phục sinh ma chủ cần chư thiên thần vật áp giải đến. Không tiếc đều muốn chính mình phát nguyên chi địa thuyên chuyển, khiến nó chưa từng tận trong hư không thu hoạch lớn thần vật, hướng phía hư không chiến vực đi tới. Mà như vậy trịnh trọng, không có khả năng không có cường giả thủ hộ. Huống hồ tộc địa ý nghĩa, cũng tự tượng trưng cho cổ xưa cường giả chôn vùi chi địa. Tây Hoàng thực sự rất sợ hãi những cái kia viễn cổ thời đại lão quái vật tỉnh lại. Chí tôn nhất mạch cùng chúng ta đồng dạng đã lâu. Hơn nữa, chúng ta nhiều lần đối kháng ở bên trong đều là thuộc về hạ phong đấy. Không có rõ rệt nói, bởi vì Tây Hoàng tin tưởng thiếu niên này có thể hiểu được đấy. Mà thương dạ, xác thực cũng nghe đã hiểu. Hắn khẽ gật đầu. Chỉ là khẽ gật đầu. Tây Hoàng tiền bối, ta tại du ngoạn sơn thủy đế tôn, không thành quốc chủ trước khi đã từng đem hư không chiến vực bổn nguyên, đã trấn áp. Mà trước khi bọn hắn đem ta phong ấn thời điểm vận dụng 4 tôn đế tôn, 6 châm thần thoại. Kết quả là 6 châm thần thoại hiến tế chỉ vì cung ứng cái kia đã thành hình chôn cất đế. Mà còn lại 4 đại đế tôn ta gạt bỏ một trọng thương nửa tàn một, mặt khác hai cái đồng dạng cần một ít tuế nguyệt nghỉ ngơi và hồi phục mới có thể lại lần nữa xuất chiến. Thương dạ đồng dạng không nói gì thêm. Hắn đây không phải khoe khoang. Bởi vì cường đại như hắn đã không cần khoe khoang rồi. Hắn muốn chỉ là nói cho vị này từng đã là chí tôn nhân vật. Nói cho hắn biết. Tuy nhiên ta hiện tại chưa từng trở thành thánh chủ tồn tại. Thế nhưng mà ta lại không sợ. Quả nhiên nghe được thương giả về sau, Tây Hoàng trầm mặc. Chỉ là trong đôi mắt lại không ngừng chớp động lên rung động hào quang. Hồi lâu sau, rốt cuộc chậm rãi cười cười. Đã như vậy, vậy ta còn có sợ gì? 600 đã qua vạn năm, vô số nhân tộc đều không thể hoàn thành sự tình, hôm nay lại muốn từ trong tay của ta lần thứ nhất xuất hiện. Cái này là vinh hạnh của ta. Ngửa mặt lên trời cười to, vô tận thoải mái, trùng thiên bá ý, bất diệt tách ra. Tây Hoàng, dù sao cũng là tung hoành hai cái thời đại. Hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hắn, làm sao có thể hồi sợ, sao có thể đủ hồi sợ đây này. Như vậy, đi thôi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Nước ngoài đánh lén. Tư không chiến vực càn lượng trong thành chủ phủ. Giờ phút này tại đây vốn tiếng động lớn trách móc trong đại sảnh vẫn tồn tại cũng chỉ có 8 người rồi. 8 người này kể cả càn lượng thành chủ chờ lúc bắt đầu hậu xuất hiện 6 người. Còn có 2 cái là về sau mới đã đến thủ hộ nhất mạch đế tôn. Bọn hắn 8 người lặng lặng ngồi trong đại sảnh. Dĩ vãng tình huống như vậy đều muốn là trầm trọng đấy. Thế nhưng mà hôm nay, hào khí lại rõ ràng nhu hòa vô số lần. Một tôn đế tôn đặt ở chủ giới bên trong cái kia đều là thần quân tồn tại. Cái kia đều là đã vượt qua thần linh siêu cấp vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thế nhưng mà giờ phút này lại biểu hiện như là phàm nhân, vẻ mặt sắc mặt vui mừng ngồi ở trong thành chủ phủ. Chân thử, Tây Hoàng lão tổ thật sự đã tỉnh à? Một tràn đầy khủng bố khí thế lão giả nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn như bình tĩnh thế nhưng mà trong đôi mắt ẩn ẩn run rẩy cũng đã đem tâm tình của hắn biểu lộ không bỏ sót. Tộc địa chi nội, xác thực truyền đến tin tức, Tây Hoàng lão tổ, nghiệp dĩ tỉnh lại. Nghe nói như thế, năm tôn đến từ thủ hộ nhất mạch đế tôn, sắc mặt phía trên đều tràn đầy vui mừng. Tây Hoàng, đó là bọn hắn trong lòng một cái thần thoại. Trải qua hai đại thời đại, lực càng là quốc chủ tồn tại. Tại toàn bộ Nghĩa Trang ngủ say cường giả bên trong, thực lực tuyệt đối là thuộc về phía trước nhất khủng bố chí tôn. Hôm nay tại đây cần có nhất thời khắc, hắn rốt cuộc đã tỉnh. Cái này năm tôn đế tôn toàn thân khí thế đã xuất hiện có chút run run. Bọn hắn có thể tưởng tượng trong một sằng co thời khắc, một siêu cấp chí tôn trở về sẽ là sinh ra cỡ nào cải biến cực lớn. Chỉ là bọn hắn không có chứng kiến, trước khi vị kia nói chuyện đế tôn tại đâu đó lặng lặng trầm tư biểu lộ. Rốt cục, một đồng dạng cổ xưa đế tôn phản ứng đi qua. Hắn nhìn thoáng qua vị kia chân thử độ đế tôn, mở miệng hỏi. Chân thử, ngươi làm sao? Cổ xưa đế tôn mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện chân thử đế tôn khác thường. Chứng kiến ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tới đô la thử đế tôn có chút trầm tư, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi chỉ biết là Tây Hoàng lão tổ đã tỉnh. Nhưng lại không biết, hắn là vì cái gì tỉnh lại, như thế nào tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, thì thế nào rồi? Lời này lại để cho tất cả mọi người bộ sững sờ. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ trầm mặc. Lặng lặng cùng đợi chân thử đế tôn giải thích. Có chút quét một vòng toàn trường. Rồi sau đó chân thử đế tôn mở miệng. Tỉnh lại Tây Hoàng lão tổ là hai vị tuổi trẻ tồn tại. Bọn hắn là đột nhiên phủ xuống thủ hộ Nghĩa Trang. Rồi sau đó nam tử trực tiếp tỉnh lại Tây Hoàng lão tổ. Về phần Tây Hoàng lão tổ, tại sao khi tỉnh lại cùng hai người kia cùng nhau ly khai đi về phía không rõ. Mà hai người kia, chân thử đế tôn trầm mặc một lát, rồi sau đó hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện liền một vòng ngay cả mình đều không thể biết được rung động, đó là tuyệt đối rung động. Hai người kia theo cái kia vị đệ tử theo như lời đều là đế tôn. Mấy tôn cổ xưa đế tôn vĩ đại toàn bộ chớ có lên tiếng, trong ánh mắt có chút nhảy lên. Bọn hắn đồng dạng khó có thể tin. Đế tôn, đây không phải cái gì vô thượng linh hoàng, có chút tư chất là có thể đạt tới. Nếu như sau lưng của bọn hắn, không phải thủ hộ nhất mạch, không là có thêm muôn đời tích lũy, có nhân tộc vô số tiên hiền tặng. Như vậy mấy vị này đế tôn đều sáng tỏ mình bọn người, tối đa cũng tựu là thượng cổ đại hiền cấp bậc cực hạn thần thoại. Về phần đế tôn, căn bản cũng không có chút nào tiêu. Hoặc là có thể dựa vào bản thân tư chất trở thành đế tôn tồn tại cũng chỉ có cái kia hai vị trong truyền thuyết từ cổ chí kim thiên tài, hối hận đế tôn cùng tuyệt tử đế tôn. Những người khác đã mất đi vô tận tích lũy tuyệt đối sẽ không so nhóm người mình tốt quá nhiều. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà không hiểu toát ra hai cái đế tôn. Mà cái này hai cái đế tôn, vậy mà hay vẫn là tuổi trẻ đấy. Tuổi trẻ một từ hàm nghĩa bọn hắn tự nhiên hiểu được. Cái kia đại biểu tối đa cũng là vạn năm tuế nguyệt thành tựu đế tôn đấy. Hai người này đến cùng có thân phận gì, cái gì lai lịch đây này. Phần đông đế tôn bắt đầu trầm tư. Bọn hắn không có phát hiện, ngồi ngay ngắn ở trên hàng ghế chủ trì càn lượng không hoàng, cái kia tràn đầy vui vẻ ánh mắt. Vô tận nước ngoài, tư không phía trên. Tại đây là hoang vu thế giới. Mặc dù tồn tại có cái gì, cũng không quá đáng tựu là một ít chết đi vật thể. Tư không phía trên, tinh ngân xẹp qua để lại từng đạo sáng lạn quý tích, vô số tử vong đại thế giới, xa xôi cô tịch, làm nổi bật lấy không hiểu ánh sáng chói lọi, như là đầy sao, sáng chói, lại tràn đầy bi ai. Đây là một cái tử vong không gian, ở chỗ này không có bất kỳ tánh mạng tồn tại dấu hiệu. Thế nhưng mà theo một đạo khe hở xuất hiện, hết thảy lại cải biến. Ba đạo thân ảnh lặng lặng hàng lâm, không có thông thiên khí thế, hết thảy đơn giản, bình thường. Thế nhưng mà ba người này trên người tràn ngập nhưng lại một loại vô thượng không cách nào, vô thiên không địa đích ý chí. Tựa hồ bọn hắn chiếm đoạt vị trí bên trong, bọn hắn tựu là vương, tựu là hoàng. Bọn hắn tựu là cái này phiến thiên địa vô thượng chúa tể, vĩnh hằng đế hoàng. Bọn hắn liền đem từ nơi này trải qua. Ngươi bây giờ, đến tột cùng định làm như thế nào đâu này? Hằng lâm ba người, đúng là thương dạ mộng ly rơi cùng Tây Hoàng. Bọn hắn suy tính gần đây một thời gian ngắn chí tôn nhất mạch tồn tại thế giới, muốn từ nơi này trải qua. Mà ba người bọn họ tựu là hằng lâm nơi đây, muốn đem bọn hắn đánh lén. Súng ngắm. Nghe được Tây Hoàng hỏi thăm. Thương dạ khói mắt có chút nheo lại. Rõ ràng là dáng tươi cười, lại cho người một loại đáng sợ cảm giác. 90 năm trước, bọn hắn đã từng thiết hạ muôn đời phong ấm đại trận, ý đồ đem ta triệt để phong ấm. Hôm nay, ta đến hoàn lại hết thảy rồi. Lúc trước bọn hắn đem ta trấn áp, ngày nay, ta tựu dùng máu tươi của bọn hắn, rửa sạch của ta sỉ nhục. Thương giả ngữ khí bình thản, tuy nhiên lại tuyệt thế sát cơ. Tuy nhiên lúc trước bị phong ấm, cũng có một phương diện chủ quan nguyên nhân. Bất quá tối đa, nhưng lại bất đắc dĩ. Bốn đại đế tôn hiệp đồng sáu châm thần thoại đồng thời hiến tế. Hơn nữa Đông Hoàng cái vị này quốc chủ cấp bậc tồn tại ở nước ngoài bên trong nhìn xem ý đồ một kích cuối cùng triệt để trấn áp chính mình. Hắn bất đắc dĩ phía dưới mới trốn vào tuyệt thế phong ấm. Chỉ để lại một bộ phận đích ý chí quấn quanh ồ quay phía trên. Đã chờ đợi gần 90 năm tuế nguyệt. Mới khó khăn lắm có thể dùng. Hình tượng đi trên thế gian. Đây là vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, hắn thương dạ, làm sao có thể đủ nhìn thẳng vào chính mình võ đạo. Cho nên, hắn đến nơi này, hắn muốn dùng máu tanh nhất đích thủ đoạn triệt để trả thù. Thời gian chậm rãi đi qua. Vô tận phương xa nơi thần bắt đầu rung chuyển. Trong thoáng chốc, một phương tinh vực xuất hiện hỗn độn. Đây không phải xuất hiện cái gì khủng bố gì tượng, mà là có năng giả tồn tại, dùng ngập trời pháp lực tại mở một phương không gian. Thông thiên pháp nhãn mở ra trước mặt hết thảy trong khoảnh khắc hiện ra. Thương giả khói mắt có chút nheo lại. Một vòng lạnh lùng thần sắc hiện lên. Đồng dạng bên người tự nhiên cùng Tây Hoàng cũng đã thấy được phương xa hết thảy. Có thể như thế thôi động một cách đại thế giới. Chỉ sợ tại đâu đó tồn tại thần thoại cường giả, sẽ không ít hơn 500 con số. Mà trong đó chắc hẳn ít nhất có lấy một quốc chủ cấp bậc đế tôn tồn tại. Đây là Tây Hoàng suy đoán. Chậm rãi xuất hiện đại thế giới, không coi là cực lớn đến so về màn mưa đại thế giới đến đều chỉ có 1/10 thể tích. Muốn hủy diệt như vậy một phương đại thế giới, chỉ sợ một bán thần tồn tại cũng đủ để rồi. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia phương xa chậm rãi đi đến đại thế giới, lại không phải như thế. Thượng diện, dây dưa vô số pháp tắc mảnh vỡ, mông lung, mấy cái mơ hồ phù văn dữ tợn. Đó chính là đại đạo thật thể hình chiếu lực lượng. Một hàng liệt thuộc tại ở giữa thiên địa, huyền ảo đạo dấu vết hiển hiện tự thành nhất thể cơ hồ thoát ly cái này phương không gian. Mà cái này kỳ dị tồn tại tựa hồ ngăn cản hết thảy dò xét. Thương giả tin tưởng nếu như không phải đế hoàng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Như vậy gần kề dựa vào chính hắn căn bản là không cách nào suy tính ra chí tôn nhất mạch khởi nguyên chi địa chuẩn xác vị trí. Cái này đại thế giới rõ ràng không coi là hùng vĩ thế nhưng mà tung hoành tại đây hỗn độn trong hư không. Lại phảng phất những cái kia ẩn núp thái cổ hung thú tản ra đáng sợ ngập trời uy nghiêm. Cường giật mình lực lượng trải rộng thế giới chung quanh, không ngừng hấp thu lấy hết thảy huyền ảo, hóa thành vô địch gia trì, bám vào ở thế giới mặt ngoài. Khủng bố như thế thế giới, mặc dù nhỏ thế nhưng mà tồn tại khủng bố tính, xa siêu việt hơn xa cái gọi là đệ nhất vòng trời đại thế giới. Tây Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem không ngừng đi tới khủng bố thế giới, tràn đầy tuyệt thế kiêng kỵ. Muốn thôi động khủng bố như thế thế giới, chỉ sợ cần, không phải một cái hai cái thần thoại có thể đấy. Ít nhất, phải có một khống chế thế giới chi lực quốc chủ tồn tại, hơn nữa 500 thần thoại đồng thời thúc giục, mới có thể để cho cái này vô cùng đại thế giới, xuyên thẳng qua tại vô tận trong hư không. Tại 10 năm về sau, hàng lâm hư không chiến vực. Nghe nói như thế, Thương Dạ trầm mặt. Trước khi vì phong ấm hắn, thần thoại chí tôn nhất mạch đã vẫn lạc 600 thần thoại cự đầu. Mà hôm nay, tại bọn hắn tộc trong đất, lại vẫn có vượt qua 500 thần thoại cự đầu. Mà cái này chắc hẳn còn không phải bọn hắn điểm mấu chốt. Chí tôn nhất mạch quả nhiên khủng bố đến tận đây. Những này, ta quản không được nữa. Hiện tại muốn làm tựu là toàn lực gạt bỏ cái này đại thế giới. Nếu như bọn hắn chỉ có một quốc chủ cấp bậc đế tôn, như vậy. Một vòng khát máu thần sắc hiện lên. Thương Dạ không có nói tiếp cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, tự nhiên cùng Tây Hoàng đều là minh bạch đấy. Tây Hoàng khẽ gật đầu dạng mang lên một tia khát máu. Nếu như chỉ có một hoặc là hai cái quốc chủ, như vậy bọn hắn nghiêng hết mọi, cũng muốn đem bọn hắn lưu lại. Nếu như cũng không đủ cường đại chống cự lực lượng. Như vậy chí tôn nhất mạch tộc đấy có thể triệt để biến mất rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Năm đại đế tôn, đông. Phương xa, ngôi sao run rẩy, khủng bố đại thế giới hướng phía hư không chiến vực phương hướng cấp tốc phi hành mà đi. Ven đường hết thảy bị vỡ thành vĩnh hằng hư vô. Khủng bố như thể tích là nó vạn lần tử vong đại thế giới, lại bị cái này va chạm phía dưới triệt để nứt vỡ, đã trở thành đầy trời sáng chói tinh toái. Tựa hồ, tại nó tiến lên phương hướng phía trên, hết thảy cũng không thể tồn tại. Hết thảy đều muốn mất mạng. Thương Dạ tại chờ đợi. Rốt cục, ngay tại mắt thường cũng có thể chứng kiến cái kia lóe ra vô cùng huyền ảo đại thế giới thời điểm Thương Dạ động. Trong nháy mắt, ngập trời khí diễm ngưng tụ. Độc lập đại thế giới ầm ầm hàng lâm. Khủng bố uy diễm tràn ngập hư không trực tiếp lại để cho cái này hỗn độn hư không xuất hiện vô số vết nứt không gian. Chu trên khuôn mặt 81 loại chân lý chi sắc lập lòe, thể hiện rồi tuyệt thế mũi nhọn. Mông lung thời điểm, cường như Tây Hoàng tồn tại cũng cảm nhận được một loại đáy lòng uy áp. Hắn hiểu được thực lực của mình cùng Thương Dạ không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà Thương Dạ trên người lập lòe đích chân lý chi sắc, nhưng bây giờ khủng bố nhiều lắm. Cái loại này có thể nói bổn nguyên đích ý chí lực lượng. Một khi đại thành đủ để tung hoành chư thiên, giết chóc vô tận. Trong đôi mắt xuất hiện một loại điên cuồng dữ tợn. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, Thương Dạ này là phàm trên hạ thể, đã thể hiện rồi hắn nhất lực lượng cường đại. Vì ngăn cản hết thảy sớm phát sinh, vì kéo dài sau lưng nhiều loại hết thảy cuối cùng nhất tồn tại. Hắn đã không thể tại giữ lại cái gì. Lúc này thời điểm đối kháng chính là 20 năm sau đích diễn thử. Cho nên, hắn muốn xếp ra một cái mới đích thiên địa đến. Chứng kiến đã tăng lên toàn bộ trạng thái Thương Dạ. Tự nhiên cùng Tây Hoàng đồng dạng không có yên lặng. Hai người nhìn xem càng ngày càng gần đại thế giới. Cuối cùng cũng hay vẫn là xuất thủ. Ngập trời uy năng trong khoảnh khắc xung chuyển hư không. Hai cổ tại uy năng lên. Không chút nào hạ Thương Dạ khủng bố lực lượng bành trướng bộc phát. Tự nhiên, tung tin vịt có quá hoang yêu tộc bổn nguyên càng là dung luyện thủy tổ đích ý chí, sự cường đại của nàng, không nên nhiều lời. Mà Tây Hoàng tồn tại, trải qua 300 vạn năm mà bất hủ yêu nguyên chiến lược thế gian, vương đạo xưng hùng. Cùng thuộc đỉnh phong quốc chủ. Thế nhưng mà hắn uy năng cũng đã dung luyện tuế nguyệt dấu vết. Có không thể chống cự tuyệt thế vĩ đại. Phương xa phi hành đại thế giới. Bay ra năm đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều có được hoàng giả thiên địa uy thế. Năm người này tồn tại đơn giản đạp nát hư không. Mỗi một bước đều là một loại mạnh nhất tín niệm, mỗi một cước đều có thể gạt bỏ một phương hư không. Trong thoáng chốc, năm người phảng phất đạp trên trắng như tuyết bạch cốt, lặng lặng đi tới Thương Dạ ba người trước người. Tám người lặng lặng đối với tùy ý trùng thiên khí thế không ngừng va chạm, lại để cho phương viên vạn dặm ở trong, hết thảy vận hành ngôi sao bị đánh nát, loạn lưu hỗn độn thành hư vô. Giờ khắc này, tám người tồn tại, như là thái cổ thời đại ngập trời hung thú sống lại, tản ra bất diệt uy áp, thề phải tại đây hư không phía trên, giết ra một phen thiên địa đến. Lẫn nhau đối mặt thật lâu. Năm vị đế tôn sau lưng, khổng lồ kia thế giới đã sắp tiếp cận. Ngay một khắc này, Thương Giả trong ánh mắt xuất hiện kinh thế hào quang. Một quyền ầm ầm mà ra, quấy sở hữu biến hóa. Khủng bố lực lượng đục lỗ đại thế, dùng vô địch tư thái giết chóc mà ra. Trong thoáng chốc, mọi người thấy đã đến một chỉ khổng lồ thanh điểu ngây thơ xuất hiện. Nó âm thanh kêu sợ hãi, làm vỡ nát một phương tinh vực, tan vỡ đầy đất thủ hộ. Một quyền này tràn đầy thanh đích chân lý chi sắc, là Thương Giả dùng 81 loại chân lý chi sắc ở bên trong, màu xanh đích chân lý ý chí đánh ra muôn đời một kích. Năm người sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối là đế tôn cấp độ vô thượng một kích. Chư thiên đụng phải cũng muốn chôn vùi. Hoa Quỳnh vừa dụng. Thế có thiên đám mây dày cả đời chỉ vừa hiện. Cái này lập tức là nó đẹp nhất áp xúc, là cả đời rực rỡ nhất lập tức. Trăm vạn tuế nguyệt cả đời chỉ yêu hoa, sớm chiều làm bạn tuế nguyệt không tồi. Rốt cuộc đi vào đế tôn đại đạo, đã trở thành muôn đời bá chủ. Chỉ là cả đời tâm nguyện, nhưng lại cùng hoa làm bạn. Rốt cuộc tại vô tận tuế nguyệt về sau, lính ngộ ra cái thế một kích. Hoa Quỳnh vừa dụng. Ngưng co lại suốt đời tồn tại, đem hết thảy mệnh lý nhân quả hóa tan một kích bên trong. Đây cũng là đám mây dày tuyệt đế tôn một kích mạnh nhất. Thanh điểu ăn cần, vô hạn luân hồi. Giống hư không như quyền, quyền vi thanh điểu. Che bầu trời lấp mặt đất, cơ hồ bị diệt toàn bộ thương không. Thê lương gáy gọi, lại để cho mấy tôn muôn đời bá chủ đều là tim đập nhanh, vẻ sợ hãi. Hoa Quỳnh vừa dụng, hư không tách ra. Thế gian tuyệt mỹ hóa, khoảng cách nở rộ. Đây là cả đời nhất tráng lệ thời khắc, cũng trong cả đời cuối cùng sáng lạn. Huyền ảo chấn động truyền đến. Đây là thuộc về tánh mạng lực lượng. Dùng hoa nhập đạo cuối cùng trở lại như cũ hết thảy, lính ngộ vô thượng đại đạo lực lượng. Tánh mạng bổn nguyên đại đạo. Đám mây dày tuyệt đế tôn, trăm vạn năm tuế nguyệt ngưng kết, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra. Thanh niên lao xuống, mổ tại cái kia hoa quỳnh phía trên. Trong nháy mắt, đầy trời tinh quang, sáng chói tàn lụi. Thanh điểu cánh chim từng khúc đoạn. Đó là vô tận hoa quỳnh chi quang chặt đứt đấy. Cuối cùng thân chim hư vô. Chỉ còn lại kinh thế ý cảnh vẫn tồn tại. Đó là Thương Giả một quyền này đích chân lý. Là hắn dung luyện chính mình nghiền nát ý chí chí cường một kích. Tại trước mặt của nó, cái gì tồn tại đều muốn triệt để nghiền nát. Hoa quỳnh nghiền nát, tàn lụi tựa như cuối cùng số mệnh triệt để nhạt nhòa. Đế tôn tồn tại. Huyết nhuộm thiên địa. Trong khoảnh khắc trọng thương. Quyền thế cũng như trước khi. Hoành hành tiến lên. Một lát bên trong muốn triển miên diệt. Cái này tinh không cổ đạo. Lại để cho thiên địa tịch mịch. Từ nay về sau không dấu vết. Cuối cùng trong nháy mắt. Năm tôn muôn đời bá chủ lần hai động tác. Từng đạo huyền ảo ánh sáng chói lọi không ngừng xuất hiện. Đại đạo lực lượng khoảng cách hàng lâm. Năm đại mơ hồ đại đạo thật thể bị bọn hắn triệu hoán mà ra. Từng cái phù văn thượng diện đều bám vào lại để cho người kinh hãi lực lượng. Đều lóe ra một loại cường đại ý cảnh. Tại đây năm cái phù văn trước mặt Thương Giả thanh chi chân lý một kích bị đơn giản rách nát rồi. Hào không đấu vết tựa như chưa từng xuất hiện. Khẽ run lên đình trệ tại hư không phía trên, sắc mặt hiện lên nhàn nhạt ửng hồng. Năm cái đại đạo thật thể hợp kích, chỉ là không hoàn toàn hắn, khó có thể chống lại. Phương xa, năm cái hư ảo phù văn bắt đầu thay đổi động tác. Nghiền nát hư không, rung động lắc lư hỗn độn. Phù văn chỗ đến cơ hồ muốn tạo nên nguyên một đám muôn đời tĩnh mịch. Rốt cục, Tây Hoàng cùng tự nhiên xuất thủ. Hai người đều là quốc chủ tồn tại, đều là đã vượt qua trước mặt năm người này một cái cấp bậc siêu cấp bá chủ. Quanh thân lóe sáng. Hoảng hốt thời điểm tự nhiên sau lưng xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Khắp thiên hỏa diễm, không ngừng minh diệt trong ngọn lửa, là vô tận tinh linh nhảy lên, vũ đạo. Tại vô tận hỏa diễm ở chỗ sâu trong, là một cái ngủ say tánh mạng. Tại đây dị tượng bên trong, vậy mà cũng có ngủ say tánh mạng. Mỗi có người có thể chứng kiến, ở đằng kia tánh mạng tuyệt chỗ, cái kia gì tưởng bên trong thật sâu ngủ say rốt cuộc là cái gì? Thương giả vận chuyển thị lực. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến tự nhiên dị tưởng. Thế nhưng mà một dưới mắt, nhưng không cách nào nhìn trộm mảy may. Mà giấu ở vô tận hỏa diễm ở chỗ sâu trong tánh mạng càng làm cho hắn khó có thể xem hiểu. Tự nhiên dị tưởng cho hắn một loại tuyệt sát tuyệt thế thiên địa vô địch đích ý chí. Thương giả không rõ, vì sao chính mình vì người yêu bổn nguyên sau khi giác tỉnh vậy mà hồi sinh ra đời như vậy ý cảnh. Chỉ là đối với cái này loại ý chí thương giả cảm thấy, nhưng lại một loại quen thuộc. Một loại không hiểu quen thuộc. Tựa hồ, vô tận đã lâu nhiều thế hệ, hắn cùng với loại này ý chí, số mệnh nhìn nhau. Tây Hoàng, cái vị này có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Tại xa xôi thời đại cũng đã du ngoạn sơn thủy muôn đời tịch mịch cảnh giới. Là danh xứng với thực muôn đời bá chủ. Mà sự hiện hữu của hắn càng là chấn nhiếp hai đại thời đại. Vừa ra tay tựu là thiên băng địa liệt, vô số hết thảy đều tại nghiền nát. Trong thoáng chốc, một cường hãn cử nhân ứng kiếp mà sinh. Hắn đỉnh đầu vạn quang vinh chi quan, người mặc hoàng kim cổ bào, đế vương uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là một loại đại duyệt trái pháp lực kinh hãi thiên địa cực đạo lực lượng. Ngô hoàng chi đạo. Nhất niệm phía dưới thiên địa chịu thần phục tuế nguyệt cũng muốn run rẩy. Đây là từ xưa tới nay, dung luyện phàm giới hết thảy tánh mạng tín ngưỡng cường lực nhất lượng. Trong đôi mắt bạo phát khủng bố hào quang. Giờ khắc này, cái kia tôn thông thiên đế vương đồng dạng mở ra cực đại hai mắt, cơ hồ một lát tầm đó, tựu chừng nát hư không. Muôn đời một đế. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vô song một kích tách ra. Hai đại quốc chủ cấp bậc tồn tại ra chiêu rồi. Vừa ra tay, tựu là có thể xé sách thiên địa khủng bố tuyệt sát. Như thế lực lượng, cơ hồ lấn áp trước khi thương giả ảo giác một kích. Đây mới thực sự là quốc chủ cấp bậc cường giả thế tuyệt sát. Đây mới là đế tôn hai trọng cảnh giới trí cao một kích. Hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành hoàn toàn thật thể cháy vạn cổ hư không. Tự nhiên một kích, xen lẫn vô cùng tín niệm, rung động hết thảy tồn tại lực lượng, lập tức đánh tới. Đối diện bốn tôn đế tôn tồn tại, bất luận cái gì một đều gọi hơn vạn cổ bá chủ, đều là vô tận tuế nguyệt trước khi tựu du ngoạn sơn thủy đế tôn tuyệt thế năng giả. Hôm nay, vì ma chủ trở về, bọn hắn nhao nhao theo cổ xưa trong quan tài đi ra, chính là vì cuối cùng vinh quang thời khắc đến. Mặc dù chỉ là đế tôn, chỉ là một trọng cảnh giới đế tôn. Thế nhưng mà bọn hắn... Nhưng lại có ở kiếp này phần đông đế tôn chỗ không chuẩn bị. Cái kia chính là thời gian tích lũy. Mặc dù chưa từng đột phá. Thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn yêu nguyên muốn đã vượt qua đế tôn một cấp độ. Bốn tôn cường đại tồn tại, lập lòe riêng phần mình không gian cùng dị tượng. Giờ khắc này, vốn chống trải hư không phía trên, vô số dị tượng xuất hiện, đem còn lưu lại hết thảy đều sụp đổ diệt. Đã trở thành nguyên thủy đi qua. Ngàn hoàng chi tuyệt. Thán, vịnh. Chư thần chi khóc. Gạt bỏ luân hồi. Muôn đời vô song. Đây đều là muôn đời vô song khủng bố một kích. Bất luận cái gì một đạo công kích. Đều đủ để trấn áp đế tôn tồn tại. Mà hôm nay. Bốn đạo tuyệt thế uy nghiêm đánh ra. Khủng bố chấn động liền ngàn vạn dặm bên ngoài. Chư thiên ngôi sao cũng bắt đầu run rẩy. Lập tức, lục đạo cực hạn công kích hư không va chạm, giết ra mặt khác một cái thời không. Vô tận khe hở xuất hiện, sau đó lập tức chôn vùi. Một tôn cổ tư dị tượng bắt đầu nghiền nát, nhưng sau khi ngưng tụ cuối cùng trở thành hư vô. Tự nhiên một kích hoàn toàn chính là nàng dị tượng hiển hóa về sau trí cường một kích. Bên trong ẩn chứa là ngay cả thương dạ đều cảm thấy kinh hãi lực lượng. Mà giờ khắc này bộc phát trực tiếp đem một đế tôn tuyệt thế một kích cháy đã trở thành cho tàn. Quốc chủ cấp bậc thần quân uy năng đến tận đây cường đại như vậy. Vô tận lửa đốt sáng viêm va chạm bốn đạo tuyệt thế mũi nhọn. Lập tức tàn phá một lần. Rồi sau đó cùng mặt khác ba đạo dây dưa tại hư không phía trên. Tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì ngập trời tự nhân đế vương đã huy động hắn vô địch một kích. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là Tây Hoàng dung luyện vô số tuế nguyệt tại 50 vạn năm trước khi mới lính ngộ chí cường một kích. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, cũng không phải là trung quân, cũng không phải là hoàng quyền. Cuối cùng bất quá là bởi vì thực lực. Bởi vì cái kia ngập trời thực lực tuyệt đối. Quân muốn thần chết, thần có thể nào bất tử, như thế nào bất tử. Cái này tựu là Tây Hoàng tín niệm chỗ. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, trấn áp hết thảy. Khủng bố lực lượng, chút xuống mà xuống. Vốn cùng tự nhiên lửa đốt sáng thiên một kích dây dưa ba đạo tuyệt sát. Trong khoảnh khắc bị triệt để trấn áp, không tiếp tục phản kháng chỗ trống. Tây Hoàng dùng lực lượng tuyệt đối ký thác vào khổng lồ đế vương phía trên đơn giản bẻ vụn ba đạo đủ để đánh xuyên qua hư không chiến vực vô thượng một kích. Lập tức, ba người sắc mặt đại biến. Rồi sau đó máu tươi trực tiếp trào lên xuất hiện. Như thế một kích tại rách nát rồi thế công của bọn hắn về sau, thậm chí ngay cả những người này tinh thần đều tiến thêm một bước sát thương. Đế vương uy nghiêm trong khoảnh khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Thương giả nhìn xem trong hoảng hốt, đã trở thành cái kia hùng tráng đế vương Tây Hoàng. Giữa lông mày là một loại kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được. Cái vị này khủng bố đế vương đủ để đơn giản nghiền áp một đế tôn tồn tại. Mặc dù là chính mình chỉ sợ cũng gần kề có thể chống lại, không hề thắng lợi khả năng. Đương nhiên, nếu như bản thể có thể đi ra cái kia tuyệt thế phong ấn. Tuy nhiên đều là quốc chủ cảnh giới, thế nhưng mà thương dạ lại còn có thể tăng mấy lần uy năng. Khi đó hắn hoàn toàn có thể đơn giản trấn áp Tây Hoàng. Đế vương đứng thẳng vô tận hư không phía trên. Bên cạnh của hắn cháy lấy vô tận hỏa diễm. Thảm thiết đến tận đây cường hãn vô địch. Gần kề chỉ là Tây Hoàng cùng tự nhiên cũng đủ để đơn giản trấn áp cái này bốn tôn đỉnh phong đế tôn. Mà thương dạ tại chém ra tuyệt thế một kích về sau liền không động thủ lần nữa. Phía sau của hắn độc lập thế giới nhẹ nhàng run run, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bành trướng lấy tựa hồ muốn tiến hành nào đó kinh thế cử động. Nhận tin đâu rồi, ta biết rõ, hắn là ở chỗ này. Đối thủ cũ đã đến. Vì cái gì hắn còn không ra? Tây Hoàng thanh âm, xuyên thấu qua này tôn hư huyễn đế vương tăng phúc, vang vọng hư không chấn đắc đã lâu ngôi sao đều thoát ly nguyên lai quý tích. Cái này đồng dạng là hắn một kích, là một loại khiêu khích, khiêu chiến một kích. Trước khi đám mây dày tuyệt đế tôn bởi vì cùng thương giả va chạm, mơ hồ trong đó đã bị không hiểu tổn thương. Ánh mắt của hắn lập lòe, không có động tác. Mà đổi thành bên ngoài bốn tôn đế tôn đồng dạng không sống khá giả. Vừa lên đến bọn hắn không có gì dư thừa đối thoại, không có gì nhàm chán đối kháng. Trực tiếp tựu là mình tuyệt sát vô địch một kích. Bởi vì lưỡng nhóm người đều minh bạch, bọn hắn gặp mặt, mặt khác đều là dư thừa, chỉ có thảm thiết nhất chém giết mới thật sự là đường ra. Bọn hắn tầm đó, chỉ có thể thừa kế tiếp. Đánh lén. Súng ngắm. Bọn hắn trong ba người, những người này có thể cảm nhận được. Hoặc là vì kia chỉ xuất thủ một lần nhìn như tuổi trẻ tồn tại rất khủng bố. Hắn còn có tuyệt thế sát chiêu không có thi triển thế nhưng mà hắn uy năng, nên không kịp nổi vị kia nữ quốc chủ, càng thêm không kịp nổi vị kia khủng bố đế vương tồn tại. Thương giả cùng tự nhiên tồn tại, nhìn không ra thân phận. Hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn suy đoán. Bởi vì chí tôn nhất mạch trên đời đều địch. Mặc dù có thiên đại bối cảnh, bọn hắn yêu nguyên hồi giết. Đối với tuổi trẻ hai người, những người này tin tưởng chỉ cần đợi chờ mình lão tổ xuất hiện tất nhiên có thể đơn giản trấn áp thậm chí là gạt bỏ. Thế nhưng mà đối với vị kia đế vương tồn tại, những người này nhưng bây giờ không cách nào nắm rõ ràng rồi. Như vậy muôn đời vô địch một kích đơn giản nát bấy chính mình ba người tuyệt sát một kích. Như thế uy năng, mặc dù tại quốc chủ bên trong đều thuộc về hoành hành không sợ nhân vật. Có thể nói thánh chủ không xuất ra, như thế tồn tại đã đủ để trở thành phàm giới chính thức cực hạn. Đây là kể cả thượng thương cùng vô số đại thế giới bổn nguyên ở bên trong chính thức cực hạn. Giờ phút này, nghe được vị kia đế vương mở miệng. Những người này tựa hồ đã minh bạch cái gì? Có thể một ngụm kêu lên lão tổ tục danh chỉ có cùng hắn một cái thời đại bá chủ. Mà nghe khẩu khí tựa hồ hai người, một mực tựu là tại đối kháng. Cùng nhận tinh lão tổ một cái thời đại, hơn nữa vẫn đối với kháng đấy. Thậm chí còn có đế vương chân thân tồn tại. Như vậy không cần phải nói, những người này cũng biết là người nào. Dứt khoát, ngươi cũng rốt cuộc đã tỉnh à. Phương xa, ngập trời uy nghiêm bộc phát trong khoảnh khắc che đầy thiên địa. Hoàng hốt thời điểm, một cổ xưa thân ảnh xuất hiện. Cái kia lại là đồng dạng dung luyện chư thiên vạn giới, đã trấn áp bất hủ thế gian khủng bố tồn tại. Sự vĩ đại của hắn, khó có thể miêu tả. Đột ngột, rồi lại nằm trong dự liệu đấy. Hắn đã đến. Đông Hoàng nhận tinh. Nhận tinh đế tôn. 50 vạn năm trước khi đã từng hóa thân Đông Hoàng cùng dứt khoát cho Hoàng hóa thân quét ngang hư không chiến vực, hai người khai sáng hai đại vô địch vương triều đã trấn áp suốt một cái thời đại. Sự hiện hữu của bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng vương giả, là một phương tuế nguyệt vinh quang ghi lại. Hôm nay, lần thứ ba, bọn hắn rốt cuộc lần thứ ba quyết đấu rồi. 300 vạn năm trước khi... Ta và ngươi cùng sinh ở giữa thiên địa trở thành riêng phần mình thế lực đỉnh phong thiên tài. Vô tận chiến đấu ảnh hưởng tới một cái thời đại. Toàn bộ thượng cổ thời đại, chúng ta huy hoàng vĩnh tồn, là cái kia nhất thời đời. Thay! Đỉnh phong đại biểu. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không có phân ra thắng bại. Ngươi vi dứt khoát đế tôn, ta vi nhận tinh đế tôn. Cuối cùng, chúng ta mang theo chưa phân thắng bại, đã xong chúng ta huy hoàng, xa vào đến vĩnh hằng hôn mê bên trong. Rốt cục, 50 vạn năm trước khi nhân tài tàn lụi, vô số cường giả vẫn lạc. Toàn bộ phàm giới xuất hiện cường giả trạng thái chân không thời đại. Mà lúc này, ta bị tỉnh lại rồi. Diễn biến ngoài thân chi thân tung hoành thế gian, khó gặp gỡ địch thủ. Cơ hồ muốn lại lần nữa thành tựu một cái hoàng triều để cho ta chí tôn nhất mạch có thể áp chế toàn bộ phàm giới. Thế nhưng mà, ngươi đã đến rồi. Như là vô tận tuế nguyệt trước khi, ngươi lại tới nữa. Đốt ta chiến huyết, giết lượt chư thiên. Đã từng chúng ta thời đại cuộc chiến, không có có kết quả. Mà ở 50 vạn năm trước khi, rốt cuộc lại bắt đầu số mệnh đối kháng. Cái kia cả đời, ngươi vi Tây Hoàng, mà ta thì là Đông Hoàng. Hai thế cuộc chiến, không có có kết quả. Ta không có thắng, ngươi không có bại. Lại là 50 vạn tuế nguyệt yên lặng. Chúng ta ai cũng không biết, kế tiếp thời đại mở ra, chúng ta đến cùng là đúng hay không có thể trở thành thánh chủ, có phải hay không còn có thể đi ra vô tận ngủ say. Không cam lòng, không cam lòng. Thế nhưng mà thật không ngờ. Gần kề chỉ là 50 vạn tuế nguyệt về sau, chúng ta rồi lại đều đã tỉnh. Ở kiếp này, là cuối cùng cả đời. Chúng ta lại đã không phải là thời đại nhân vật chính rồi. Thanh âm thê lương, tràn đầy một loại nhớ lại. Đây là cường đại nhất cả đời, đây là số mệnh chung kết cả đời. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Đình Phong giết chóc. Tất cả mọi người không sẽ minh bạch ở kiếp này, nếu như ma chủ có thể trở về, như vậy hết thảy đều hoàn thành. Mà một khi hắn trở về bị ngăn cản dừng lại, như vậy tựu là muôn đời đều không. 600 vạn năm cố gắng cuối cùng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bọn hắn chí tôn nhất mạch cũng sẽ biết trở thành thời gian cho bụi, tại lịch sử phía trên chỉ biết lưu lại muôn đời bêu danh. Ở kiếp này, chúng ta tiền bối, những cái kia từ thái cổ chung kết về sau tựu lâm vào hôn mê vĩ đại tiên hiền nhóm đều muốn sống lại. Bọn hắn đem sẽ vì cuối cùng một trận chiến mà đánh tới long trời lỡ đất, làm cho cả phàm giới, sinh linh tuyệt tích. Chúng ta, lớn nhất khả năng, liền là đồng dạng cho phi thế gian. Chỉ là, ta lại có thể an tâm. Bởi vì, ngươi cũng đã tỉnh. Cái này, vậy là đủ rồi. Ta hết thảy tiếc nuối đều sẽ không còn là tiếc nuối. Lại để cho chúng ta, tại đây không thuộc về chúng ta thời đại bên trong. Hoàn thành đã từng chưa xong quyết đấu, hoàn thành cuối cùng chiến đấu. Đông Hoàng thanh âm, gióng giạc. Đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, hắn chờ đến, nhưng lại một cách đã không hề thuộc về mình thời đại. Thế nhưng mà dù vậy, thì phải làm thế nào đây? Mặc dù thiên địa sụp đổ, mặc dù vạn giới rơi vào tay giặc. Hắn Đông Hoàng yêu nguyên hay vẫn là cái kia tôn 50 vạn năm trước khi hoành hành không sợ. Dẫn tới thiên địa đều khóc mạnh nhất đế tôn. Cổ xưa thân ảnh hàng lâm, mang theo ngập trời uy năng. Trong thoáng chốc, thương dạ tựa hồ thấy được dưới chân của hắn, xuất hiện trắng như tuyết bạch cốt. Bất hủ nhân kiệt, vạn quang vinh thần linh. Cuối cùng hóa thành từng chồng bạch cốt, ngủ say tại cái kia Đông Hoàng dưới chân. Cái này trong tích tắc, thương dạ nghĩ tới đã từng gặp một câu. Đó là tại trong điển tịch ghi lại về cách này hai đạo khủng bố hoàng giả miêu tả đấy. Tây Hoàng chi nộ thiên địa sụp đổ vạn giới vong. Đông Hoàng chi nộ bạch cốt ngai vạn thần cuối cùng. Cách này nguyên lai đều thật sự. Tây Hoàng nộ xuất hiện quân muốn thần chết thần không thể không chết. Lập tức thì có dễ như trở bàn tay tuyệt thế oai hùng. Mà Đông Hoàng giờ phút này cũng nổi giận. Hắn dưới chân xuất hiện bạch cốt, không phải ảo giác. Những cái kia đều là đã từng thật sự mất mạng tại dưới tay hắn cái thế anh kiệt, vô thượng thần linh. Đông Hoàng kích động, chậm rãi dẹp loạn. Hắn tỉnh táo nhìn thương dạ đồng dạng, lông mày có chút xuất hiện một tia nếp uốn. Rồi sau đó trở nên có chút kinh dị, có rung động còn có một tia khó có thể nghiêm minh. Bất quá rất nhanh, lại lần nữa lắc đầu. Hắn, giống như có lẽ đã không nhận cái gì. Độc lập thế giới dị tượng, vạn cổ vô song đích chân lý chi sắc. Ngươi, nên tựu là cái này nhất thời đời. Thay, bá chủ đi à nha. Khó mà tin được, ở thời đại này ở bên trong, vậy mà sinh ra đời một quốc chủ đế tôn. Tư chất của ngươi, thật đúng vạn chúng không một. Hoặc là ngươi bây giờ, uy năng bên trên còn không sánh bằng bên người vị này nữ quốc chủ. Thế nhưng mà ta tin tưởng chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể càng cường đại hơn. Cường đại đến trở thành chính thức vô tận tuế nguyệt bá chủ. Nói đến đây, Đông Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó ngữ khí đã có một tia rủi gì. Bất quá, cái này bá chủ, nhưng lại không duy nhất bá chủ. Bởi vì, ngươi cũng không phải cái này nhất thời đời. Thay, vĩ đại nhất đích thiên tài, mạnh nhất đế chủ. Các ngươi phàm giới, nên còn có một tuyệt đại thiên tài. Hắn vô song, mới được xưng tụng tuyệt thế. Chỉ tiếc, hắn không thuộc về các ngươi thủ hộ nhất mạch. Nghe đến đó, thương giả hai mắt có chút nheo lại. Nhìn xem Đông Hoàng ánh mắt, thương giả biết rõ. Vị này đỉnh phong quốc chủ biểu hiện ra ngoài bộ dạng, nên xác thực chưa từng gặp qua chính mình. Thế nhưng mà, nghe khẩu khí thương dạ lại có thể cảm nhận được. Đông Hoàng rõ ràng là biết rõ chính mình đấy. Hơn nữa, ban đầu ở đã bị trấn áp thời điểm, tư không phía trên thoáng hiện khủng bố thần niệm, cũng hắn chấn động không thể nghi ngờ. Mặc dù chính mình hôm nay chỉ là phàm thể xuất hiện, hơn nữa hết thảy đều ẩn tàng. Thế nhưng mà chỉ cần chú ý trận chiến ấy, chỉ muốn nhìn thấy chính mình đích chân lý chi sắc cùng độc lập thế giới, như vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp suy đoán ra sự hiện hữu của mình thân phận đến. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn vậy mà nói ra như vậy đến. Đông Hoàng tựa hồ hoàn toàn tựu là không biết mình. Bất quá đối với những này thương giả ngược lại là tránh hợp tâm ý. Nếu như không có nhận ra mình, vậy cũng được có thể giảm bớt phiền toái rất lớn. Lần này đánh lén, súng ngắm. Sau khi chấm dứt, chính mình phàm thể cũng đem trở về tới trong phong ấn, cùng bản thể dung hợp, tại làm đột phá. Mà khi đó, gần kề chỉ là một cái tự nhiên thủ hộ tại tự nhiên chi đỉnh, chỉ sợ hay vẫn là không dễ dàng đối phó chí tôn nhất mạch quấy rối đấy. Dù sao, liền có thể phong ấm thánh nhân chôn cất đế đều không thể phong ấm chính mình. Như vậy tại trong lòng của bọn hắn, sự hiện hữu của mình sẽ rồi đột nhiên bay lên vô số vị trí, thậm chí siêu việt thủ hộ nhất mạch trở thành đệ một tuyệt thế đại địch cũng chưa hẳn cũng biết. Hôm nay, hắn hoàn toàn có thể yên lòng rồi. Ngẩng đầu, nhìn xem bên kia nhẹ nhàng kể ra lấy Đông Hoàng nhận tinh. Thương giả trầm mặt không nói. Hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thấy như vậy một màn, Đông Hoàng không tại nói thêm cái gì. Chỉ là lặng lặng nhìn thương giả liếc, nhìn hắn cuối cùng liếc. Trong ánh mắt đã không còn có hắn sự hiện hữu của hắn. Thứ đồ vật xương hoàng, hai lần số mệnh về sau, rốt cuộc nghênh đón bọn hắn lần thứ ba quyết đấu. Giờ khắc này, hai vua tương đối, nhìn xuyên thời gian, nhìn thấu tuế nguyệt. Cái này chính là bọn hắn kiếp này, hay hoặc giả là cuối cùng cả đời chiến đấu. Có lẽ, hôm nay một trận chiến, liền đem là chung chiến rồi. Cho nên bọn hắn, sẽ không đang tiếp tục bảo lưu lại. Uy năng trong khoảnh khắc tách ra. Khủng bố lực lượng, dẫn đạo ngày xưa phàm giới chư thần hoàng hôn, lại để cho đầy trời thế giới, đều tại phủ phục run rẩy. Một quyền đánh ra quấy ngôi sao tiêu tan muôn dân trăm họ. Vô thượng đế vương đích ý chí khoảng cách xuất hiện. Đây là đại giới đời, không người có thể tranh giành một kích cũng Tây Hoàng dứt khoát một quyền. Thông thiên đế vương cân đối động tác. Huy động tuyệt đỉnh một kích dẫn để nổ rồi ngàn vạn tuế nguyệt yên lặng. Giết! Giết! Kinh thiên gào rú, vô cùng sát ý, nhen nhóm tại cái này nước ngoài trong hư không. Hai đại vô địch cường giả đánh xuyên qua hư không, đánh nát thế giới, dần dần từng bước đi đến. Dần dần biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Đối với cái này điểm thương giả không có ngăn trở. Mặt khác năm tôn đế tôn tồn tại cũng giống như thế. Hai phe tồn tại như trước chăm chú tích xúc lấy chính mình uy năng chờ đợi cho đối thủ một kích chí mạng. Thương giả thâm trầm. Tây Hoàng rời đi, đã ở hắn trong tính toán. Dù sao, hôm nay chí tôn cùng thủ hộ nhất mạch ở bên trong thứ đồ vật song hoàng nên tựu là nhất đỉnh tiêm tồn tại. Tại hướng lên tựu là một ít ngủ say vượt qua 400 vạn tuế nguyệt tuyệt thế lão yêu. 400 vạn năm trước khi, vi đế tôn tồn tại. Kiếp này một khi trở về. Như vậy trên thực lực, ít nhất cũng là quốc chủ cấp bậc. Chí cường giả đủ để trở thành phàm giới chính thức tồn tại thánh chủ. Như thế khủng bố năng giả chỉ cần xuất hiện một cũng đủ để tả hữu phàm giới hết thảy chiến cuộc, mà ngay cả nhiều loại thượng thương cùng thế giới bổn nguyên cũng không dám thêm chút can thiệp. Đông Hoàng xuất thế, Tây Hoàng bị hắn tỉnh lại. Cái này hai đại số mệnh tồn tại cuối cùng nhất hồi thoát ly hết thảy, hoàn thành bọn hắn vĩnh cửu trước khi va chạm. Cho nên, Tây Hoàng rời đi. Đi chỗ đó hỗn độn hư không, ngôi sao chi hải ở chỗ sâu trong cùng mặt khác một không chút nào hạ hắn cái thế năng giả, không song hủ đối kháng đi. Hoặc là, Tây Hoàng có thể trở về. Hoặc là, hắn sẽ mất mạng. Hay hoặc là, từ đó chư thiên vạn giới bên trong tại cũng không có ai biết được, bọn hắn từng tại xưng bá tuyệt thế phàm giới 50 vạn năm về sau tỉnh lại qua. Thế nhưng mà, cái này thì thế nào đây này? Hoặc là tại bọn hắn trong nội tâm, lẫn nhau tầm đó thắng bại phân chia, đã vượt qua chính mình tộc đàn tín niệm đi à nha. Lạnh lùng xem lên trước mặt cái kia đã khôi phục không ít năm đại đế tôn. Thương Dạ khóe miệng tà ý phi thường. Từ đối diện trong mắt, hắn tuy nhiên thấy được cẩn thận. Thế nhưng mà cũng chỉ có cẩn thận, lại không có chút nào sợ hãi. Hắn hiểu được đối diện chỉ là kiêng kỵ chính mình quốc chủ cấp bậc tu vi. Lại không thế nào kiêng kỵ thực lực của mình. Dù sao, trước khi chính mình gần kề ra một kích mà trình độ lên càng là chỉ có nhất trọng đế tôn đỉnh phong mà thôi. Đơn thuần uy năng, xa xa không kịp nổi Tây Hoàng cái kia nghiêng thế một kích cũng thì không cách nào bằng được tự nhiên lửa đốt sáng thiên chi uy. Cho nên, bọn hắn kiêng kỵ chính mình lại không có quá mức ở ý. Năm ánh mắt của người chủ yếu đều là tập trung vào tự nhiên trên người. Vừa rồi cái kia cháy khủng bố tuy nhiên so không được Tây Hoàng tuyệt thế. Thế nhưng mà đã đầy đủ lại để cho bọn hắn run rẩy. Những người này đều muốn tự nhiên trở thành tuyệt thế đại địch. Tây Hoàng đã đi ra. Như vậy giờ phút này áp lực của bọn hắn chợt giảm mấy lần. Cho nên bọn hắn lại khôi phục chi lúc trước cái loại này cường đại tất thắng cảnh giới. Ta cùng Vạn La Ức Hương vây công vị kia nữ quốc chủ. Ngươi cùng với đám mây dày tuyệt ngăn chặn vị kia nam quốc chủ. Nếu có thể, mặc dù là trả giá một ít một cái giá lớn, cũng muốn sớm làm đem cái kia nam quốc chủ cầm xuống. Năm vị đế tôn bên trong cường đại nhất cái kia tôn đế tôn ánh mắt lập lòe. Rồi sau đó nói ra tính toán của mình. Tuy nhiên bọn họ đều là một trọng cảnh giới đế tôn. Còn đối với mặt, nhưng lại hai vị quốc chủ. Bất quá hắn, lại không có quá mức lo lắng. Bọn họ là một trọng cảnh giới đế tôn, cái này không có sai. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng không phải nhất tầm thường đế tôn. Có ma chủ đại nhân ban cho bản thân uy năng, muốn vượt qua nhất trọng đế tôn rất nhiều nữa. Mà cái này thì ra là vì cái gì, nhiều lần thủ hộ cùng chí tôn nhất mạch tranh phong chưa bao giờ còn hơn nguyên nhân rồi. Tại có, bọn hắn những này đế tôn tuy nhiên hay vẫn là một trọng cảnh giới. Tuy nhiên lại đều là tại trên trăm vạn năm trước khi, liền trở thành đế tôn khủng bố tuyệt thế. Mặc dù là nhất trọng đế tôn, cũng là tuyệt đối đỉnh phong nhất một trọng cảnh giới. Vô số tuế nguyệt tích lũy, lại để cho bọn hắn có bất luận cái gì tồn tại đều không thể bằng được nội tình cùng tích xúc. Bọn hắn tin tưởng nếu như không là vì hai vị này quốc chủ tồn tại đều có được tuyệt thế khủng bố thế giới cùng dị tượng, như vậy bọn hắn thậm chí một vơ, sơ, một cũng sẽ không nhược hạ bao nhiêu. Cái này tự là bọn hắn chí tôn nhất mạch cường đại nhất chỗ. Thương Dạ không nói gì thêm. Như cũ là treo miệng đầy cười tà, nhìn xem đối diện năm vị đế tôn. Mà rơi đồng dạng lặng lặng đứng tại Thương Dạ bên người. Không nói. Rốt cục, nhìn xem cái kia chịu tài trí tôn nhất mạch sở hữu thủ hộ thế giới đánh đến nơi trải qua bên người thời khắc. Thương Dạ, không tại đình trệ rồi. Hắn muốn đại sát thiên địa rồi. Thương Dạ đại sát thiên địa là chân chính muốn gạt bỏ thiên địa. Thần sắc tầm đó xuất hiện vô tận dữ tợn. Xuất hiện điên cuồng nhiệt huyết. Giờ khắc này toàn bộ linh hồn phảng phất bị điểm đốt, hết thảy chiến ý phồn vinh mạnh mẽ kinh hãi chư thiên. Tự nhiên, hắn hiểu được Thương Dạ ý định. Cho nên giờ phút này độc thân trên xuống. Khủng bố gì tượng tại độ xuất hiện. Đầy trời hỏa diễm cơ hồ đã trở thành sự thật. Toàn bộ hư không bị đốt sạch, hoàn toàn trống không, không tồn tại mảy may. Đã mất đi chỗ sở hữu có. Dị tượng bên trong hết thảy đều tại sôi trào. Những cái kia múa tinh linh bắt đầu run rẩy, bắt đầu biến hóa. Một tôn cường đại tồn tại tại trong ngọn lửa sinh ra đời. Hỏa kỳ lân, hỏa long, hỏa điểu, viêm ma đế quân, dung nham cử thú. Mỗi một đều có được gào thép chư thiên đạp toái thế giới năng lực. Bọn hắn giờ phút này tại tự nhiên dị tượng bên trong dần dần tạo ra đã có được tuyệt thế uy năng, giống như tộc hồn hàng lâm, giao phó bọn hắn bất khuất phong độ tư thái. Dị tượng ở chỗ sâu trong thần bí kia không biết, tại trong ngọn lửa không ngừng run run. Trong mơ hồ thậm chí có đi ra hết thảy hoang mang xúc động. Mà tại thời khắc này, mạnh nhất một kích xuất hiện. Dạ rơi. Thanh âm hoảng hốt, mông lung che đậy thiên địa. Rốt cục, dị tượng bên trong vạn thú, hỏa chi thai nghén, giờ khắc này toàn bộ bảo suyệt trái động. Chúng, vậy mà chạy ra khỏi dị tượng bên trong, phá tan hết thảy trở ngại, phủ xuống thiên địa. Lập tức, năm tôn đế tôn sắc mặt đại biến, rồi sau đó trực tiếp trắng bệch. Đầy trời hỏa diễm chi linh, rất nhiều, rất nhiều. Khó có thể mấy tận, khó có thể hình dung. Sự hiện hữu của bọn nó, không nói gì khủng bố. Mỗi một chỉ là tồn tại, đều có được thượng cổ đại hiền thực lực cấp bậc. Mà cường đại nhất cái kia mấy cái, thậm chí có lấy đế tôn cái thế uy năng. Toàn bộ hư không, toàn bộ là hỏa diễm thế giới, toàn bộ là những này hỏa chi tinh linh múa nơi. Lui! Hét lớn một tiếng, vừa bắt đầu chỉ huy cái vị kia đế tôn, giờ phút này đã không có bất luận cái gì nghĩ cách. Ba người đối kháng. Vui đùa, thật sự vui đùa. Tại thế giới này bên trong, đừng nói ba người, tựu là bọn hắn năm người, tựu là mười tôn đế tôn đều xuất hiện, cũng không có chút nào thành công khả năng. Cái này nữ quốc chủ, so về vị kia Tây Hoàng tuyệt đối không kém. Tuyệt tuyệt đối đối với không kém mảy may. Ý thức, đã ý thức được. Đáng tiếc, ý thức được thời điểm, đã quá muộn quá muộn. Tự nhiên tuyệt thế một kích, đã xuất hiện. Nàng, đã phong tỏa hết thảy, đem chọn cái thiên địa, luyện hóa đã trở thành thuộc về nàng hỏa diễm thế giới. Tại ở trong đó, nàng tựu là thần. Tựu là chỉ huy ngàn vạn hỏa diễm sinh linh thần. Phàm giới, không phải các ngươi ma thế giới. Nếu có kiếp sau, như vậy tựu bình thường một điểm. Hỏa diễm sinh linh đã hoàn toàn phấn khởi. Chúng tựa hồ nghe đến thần linh chỉ ngộ, thể hiện rồi đặc biệt dáng người, dùng cường đại nhất tư thái, nhao nhao xuất hiện. Trong ngọn lửa, truyền ra kinh thế chấn động. Thế nhưng mà cuối cùng, cái kia chấn động không có giấy rùa hỏa diễm trói buộc, chậm rãi biến mất. Năm đại đế tôn, một trận chiến, vẫn lạc. Chậm rãi thu liếm hỏa diễm thế giới, tự nhiên yên tĩnh nhìn xem vạn dặm bên ngoài cái kia đã triệt để điên cuồng thân ảnh. Nàng giữa lông mày, là một loại lớn nhất kiêu ngạo, là một loại tuyệt đối vinh quang. Thương dạ, là nàng tình cảm chân thành chỗ. Người khác thế nhưng mà bỏ qua nàng, lại không thể bỏ qua hắn. Hắn, vạn cổ vô song, thiên địa vô địch. Thương giả điên cuồng đã bắt đầu nhất bao la hùng vĩ hảo nhiên chi lực. Trong nháy mắt, chư thiên pháp tắc kích động, muôn đời bên trong, ở trên hư không chôn vùi lực lượng toàn bộ chìm nổi, vô tận vận mệnh nhân quả dây dưa, lại bị thương giả hoàn toàn phất tay chặt đứt. Trong đôi mắt kinh thí thần quang tách ra. Ý niệm thế mà thay đổi, chư pháp tướng theo. Cường hãn lực lượng đứt gãy hư không tinh đạo, diệt tuyệt hàng tỷ tuế nguyệt hình thành không gian kết nối. Rốt cục, gần kề chỉ là xong mục đích uy năng, vậy mà trực tiếp lại để cho cái kia đi về phía trước đại thế giới, đã mất đi tiến lên con đường. Thân hình múa, giống như thiên băng địa liệt. Hoảng hốt thời điểm che bầu trời cánh xuất hiện, bao trùm khắp thiên hư không tạo thành che bầu trời chi ý. Đây là chính thức thanh điểu. Thanh chi chân lý sắc thái cường đại nhất cực hạn đại biểu. Chính thức thanh điểu. Nó khủng bố, vô hạn kinh hãi. Mơ hồ tầm đó, vậy mà truyền ra quốc chủ uy năng. Cái này, dĩ nhiên là một chỉ có lấy quốc chủ thực lực thanh điểu. Như thế rung động, mới được là hắn chính thức đích chân lý màu xanh một kích. Sau đó, đây cũng không phải là tựu là chung kết. Hết thảy thương giả điên cuồng, lại là vừa vặn bắt đầu. Một tôn tử kim ma thần hiển hiện. Hoàn toàn tử kim chí tôn chi sắc, điên cuồng cầu nguyện, uy thế khủng bố, dục áp thiên địa. Vắt ngang tại chí tôn nhất mạch thế giới đi về phía trước phương hướng phía trên, khiến nó hoàn toàn ngưng lại. Cái này đã đến cuối cùng một khắc. Thương giả tại đã mất đi Đông Hoàng uy hiếp, Tại đã mất đi năm đại đế tôn quấy rối về sau, muốn bằng mượn sức một mình, chấn áp cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, ngưng khắc lại nhân tộc sỉ nhục cùng đau xót thế giới. Nguy cơ, rốt cuộc xuất hiện. Thế giới, là chí tôn nhất mạch nguyên địa, là bọn hắn tộc đấy, là truyền thừa 600 vạn năm mà bất hủ không rơi huy hoàng vinh quang chi địa. Sự hiện hữu của nó bị tuyên khắc vô số đế tôn pháp ấn. Mỗi một thời đại đế tôn xuất hiện thời điểm đều đem thuộc về bản thân ấm ký tuyên khắc hắn lên, lại để cho cái này khởi nguyên thế giới, vĩnh viễn không mục nát. 600 vạn năm. Suốt 600 vạn năm tích lũy cùng ngưng khắc. Cổ xưa thế giới đã sớm có siêu việt hết thảy uy năng. Tinh không cổ lộ đứt gãy. Vậy thì không đường thẳng đi. Phía trước 9 vạn thần ma trở ngại, vậy thì hoàn toàn xé nát. Giờ khắc này đại thế giới, dùng vô địch tư thái, đã chứng minh cái gì muốn mạnh mẽ đâm tới. Thương giả dùng chân lý chi tím cùng chân lý chi kim. Cái này hai chủng cực đoan cường hãn đích chân lý chi sắc diễn biến 9 vạn tử kim thần ma có tranh giành thiên đoạt đất, diệt ác muôn đời khủng bố. Thế nhưng mà tại chí tôn nhất mạch nguyên địa trước khi đi tựa hồ không hề ngăn trở, trực tiếp bị xé nát trở lại như cũ vì đầy trời tử kim chi sắc. Thấy như vậy một màn tự nhiên trong mắt đã hiện lên kinh hãi thần sắc. Cái này là kinh khủng cỡ nào, rung động nhân tâm. Lực lượng như vậy quả thực muôn đời vô địch. Gần kề chỉ là xông tới, lại đơn giản xé sách 9 vạn chân lý chi sắc diễn biến tử kim ma thần. Một kích phía dưới, ngàn vạn cho bụi yên diệt. Cái này tự là truyền thừa 600 vạn tuế nguyệt, gắn kết vô số đế tôn ý chí thế giới tuyệt phố uy năng. Đối với những này thương giả phảng phất không có chứng kiến. Hắn đã dữ tợn, như trước gào thét. Nhiệt huyết nhiên đốt thông thấu thiên địa. Đứng tại vô tận trong tinh không, giống như là hết thảy trung tâm. Trong thoáng chốc. Vô tận thiên hà lưu chuyển, ngôi sao phản chiếu. Thương giả cho người một loại thiên địa chí cường, tuế nguyệt chí tôn kỳ lạ cảm giác. Rốt cuộc thương giả lại lợi dụng vô địch đích chân lý chi sắc, đánh ra vượt qua 50 loại lực lượng cường đại. Mỗi một chủng ảo giác đều có thể so với quốc chủ đế tôn một kích toàn lực. Thế nhưng mà những này ở đằng kia thế giới sông tới phía dưới. Lại không có chút nào tồn lưu, trực tiếp trở lại như cũ vì nguyên thủy sắc thái. Bất quá hết thảy công kích lại không phải hoàn toàn không có tác dụng. Lúc mới bắt đầu hùng hổ, rất có mặc dù đối mặt trở ngại, dốc hết sức đụng nát tư thái, đã chậm lại xuống. Trùng kích khủng bố, so với vừa rồi thời khắc, giảm bớt gấp đôi có thừa. Bằng lực lượng của ngươi, thì không cách nào ngăn cản ta nguyên địa tiến lên đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Viễn cổ chí tôn thần. Mấy ngày nay so sánh bề bộn, một mực bóng rổ trận đấu. Cho nên cập nhật lúc đều đã khuya. Cũng đem hai chương đều hợp ở cùng một chỗ. Bất quá số lượng bên trên lại một chút cũng không có thiểu. Hôm nay rốt cuộc xong việc toàn thân đau nhức. Bắt đầu từ ngày mai, khôi phục hai chương hình thức. Hoảng hốt tầm đó, một đạo tuyệt thế đại âm xuyên thấu hư không, phồn vinh mạnh mẽ tại hỗn độn phía trên. Thanh âm, nội hàm vô cùng áo nghĩa. Mông lung thời điểm vậy mà cùng thiên địa tương dung tràn đầy thần dược bất chắc tuyệt thế uy năng. Mà cũng ngay một khắc này theo thanh âm kia vang lên. Vốn đã bị đã hạn chế tốc độ đại thế giới trong mơ hồ vậy mà lại tiến thêm một bước bắt đầu tăng lên. Thương giả không có tỏ vẻ cái gì. Như trước đứng tại vô tận hư không phía trên. Quanh thân bao trùm tuyệt thế chân lý chi sắc đã giống như thực chất bằng. Duy nhất một lần đánh ra tiếp cận 60 loại chân lý dị tượng công kích thương giả bản thân cũng hao phí tuyệt đại lực lượng. Dù sao mỗi một chủng chân lý chi sắc biến ảo đã trở thành dị tượng một kích đều có thể so sánh quốc chủ cường giả cái thế một kích. Duy nhất một lần đánh ra 60 đạo quốc chủ cấp bậc tuyệt sát lực lượng. đối với Thương Dạ mà nói cũng không nhỏ gánh nặng. Xem lên trước mặt, tốc độ kia bắt đầu chậm rãi tăng lên đại thế giới. Nghe đạo kia thanh âm, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc nở nụ cười. Tiếng cười khinh thường tràn đầy âm trầm. Chư thiên trở ngại ta, như vậy ta liền huy kiếm, giết đến tận cửu trọng thương không. Vạn thần trở ngại ta, như vậy ta liền dùng quyền trấn áp đầy trời tín ngưỡng. Nếu như ta muốn, như vậy thế gian hết thảy, lại có cái gì là không thể nào đây này? Không có người có thể ngăn cản ta. Gần kề bằng vào ngươi bây giờ, có thể chứ? Thương Dạ thanh âm đồng dạng tràn đầy huyền ảo cùng vĩ đại. Trong khoảng khắc, đã đem trước khi vị kia vô danh tồn tại kiến tạo khí tràng triệt để phá hư hầu như không còn. Chỉ là, tuy nhiên nhìn như khinh thường. Thế nhưng mà Thương Dạ trong ánh mắt cũng đã xuất hiện một tia kiêng kỵ hào quang. Hắn tại kiêng kỵ cái kia tôn giấu ở đại thế giới bên trong tuyệt đại đế tôn. Thông thiên pháp nhãn lập tức mở ra. Cơ hồ trong tích tắc tựu thông thấu hết thảy. Toàn bộ trôi nổi đại thế giới tại Thương Dạ trong ánh mắt trong khoảnh khắc lộ rõ. Hết thảy tất cả trên cơ bản đã đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên là cơ bản, lại không phải toàn bộ. Thương Dạ phát hiện có vài chỗ thần bí, sương mù lượn lờ, vô số thần bí cùng không biết xây dư. Chỗ đó tựa hồ tràn đầy tuyệt thế sát cơ, mặc dù dùng hắn cái này quốc chủ cảnh giới phàm thể chi thân, vận dụng thông thiên pháp nhãn khủng bố, lại như cũ không cách nào nhìn ra mảy may dấu vết đến. Thương Dạ biết rõ, cái kia mấy chỗ địa phương đều là chí tôn nhất mà chính thức bí mật chỗ. Hắn nhìn không ra cũng là nên phải đấy. 600 thời gian vạn năm, khó có thể tính toán đế tôn hiện lên. Bọn hắn đều muốn bản thân ấm ký tuyên khắc tại cái này cổ xưa trên thế giới. Khiến nó đã có được ngập trời uy năng, khó có thể vẫn lạc thế gian. Mà đồng dạng đương vô số ấm ký tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, mang đến đúng là chất tăng lên. Hôm nay đại thế giới đã có tuyệt thế mũi nhọn cái thế uy năng. Nó nội tình khủng bố vô cùng, bất luận cái gì lực lượng cũng có thể hoàn toàn trở ngại. Cho nên Thương Dạ dùng hiện tại uy năng còn không cách nào chứng kiến những cái kia che giấu kinh thế đại bí. Tuy nhiên nhìn không thấu toàn bộ, thế nhưng mà thanh âm truyền ra địa phương Thương Dạ cũng đã truy tìm đã đến. Đó là một cái cổ xưa nghĩa trang. Như là thủ hộ nhất mạch yên giấc ngàn thu chi địa, không biết mấy ngàn vạn phương viên cực lớn. Ở bên trong, sâu sắc tiểu tiểu lâm dựng lên vô số bia mộ. Thương Dạ có cảm giác bên ngoài một ít thật sự đã không có tánh mạng chấn động. Thế nhưng mà trong đó còn có số ít bộ phận, lại không ngừng nhúc nhích ý niệm lực lượng. Những này đều là tùy thời có thể tỉnh lại khủng bố cường giả. Thương cái này trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, những cái kia bên ngoài trong huyệt mộ tất nhiên có cường giả ngủ say. Mà những cái kia ngủ say cường giả ít nhất cũng là thần thoại cấp bậc. Mặc dù không có toàn bộ tìm tòi nghiên cứu hoàn tất. Thế nhưng mà gần kề bên ngoài những này trong huyệt mộ ngủ say thần thoại ít nhất cũng có được hơn 1.000 số lượng. Phát hiện này lại để cho Thương Dạ cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Hơn 1.000 thần thoại. Lúc trước tự nhiên chi đỉnh, vì đưa hắn khốn giết, thủ hộ nhất mạch xuất hiện thần thoại tồn tại, vậy mà đều có 600 số lượng. Mà giờ khắc này cái này ngủ say tồn tại càng là đạt đến hơn 1.000. Phong ấm trong lúc Thương Dạ cũng có thể cảm giác đến ở trên hư không chiến vực ở trong chí tôn nhất mạch cũng có mấy trăm thần thoại đang tại hoạt động. Tại người, hôm nay thôi động toàn bộ chí tôn thế giới vận hành cũng phải cần một quốc chủ cấp bậc chiến lực cùng 500 thần thoại tồn tại. Như thế xem ra, chí tôn nhất mạch đã bạo lộ tại chính mình dưới mắt thần thoại số lượng đã cao tới kinh thế 2.200 rồi. Cách này không thể nghi ngờ rung động chư thiên, như thế thế lực, một khi toàn bộ xuất hiện thống ngự chư thiên vạn giới, đó là không có chút nào vấn đề đấy. Phải biết rằng toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên ghi lại thần thoại tồn tại, liền số lượng này một thành đều xa xa không kịp. Tại đây, ở đằng kia lăng trong viên, hơn 1.000 thần thoại, vì tránh né phàm giới 10 vạn năm số mệnh hạn định, thật sâu ngủ say tại vô tận trong quan tài, chờ đợi lúc cần phải khắc sống lại. Bọn hắn ngủ say lăng mộ vị trí, không giống với thủ hộ nhất mạch không có quy luật chút nào, mà là toàn bộ chìm đã rơi vào bên ngoài. Về phần giải đất trung tâm, cái kia phương viên trăm dặm địa phương, nhưng lại số rất ít thương giả không thể nhìn xem ra đến tột cùng địa vực rồi. Bất quá, hắn cũng là có thể suy đoán ra một ít đến. Thương giả minh bạch ở đằng kia phương viên trong vòng trăm dặm ngủ say đấy. Tất nhiên là viễn cổ thời đại những cái kia đế tôn. Bọn hắn một khi trở về, ít nhất cũng có được đỉnh phong quốc chủ chiến lực. Càng có cường giả, đủ để xuyên phá thiên địa, tại phàm giới hiển hóa thánh chi uy nghiêm. Vì trăm ngàn vạn trong năm tháng chính thức đệ nhất tôn hiển hóa uy năng thánh chủ vĩ đại. Đối với cái này một điểm thương giả ti không chút nghi ngờ. Bởi vì, vừa rồi cho hắn truyền âm chi nhân tựu là từ nơi này chỗ thần bí ở bên trong đi ra một siêu cấp bá chủ. Muôn đời bên trong đương thuộc vô địch. Đó là đế tôn vinh quang. Mà trong mắt hắn, vị kia đi tới bá chủ tồn tại, vô địch tuế nguyệt, đâu chỉ muôn đời. Đó là 10 vạn cổ, 100 vạn cổ. Đó là cường đại nhất tín niệm, đó là một loại thiên địa to lớn, ta tất nhiên vô thượng không cách nào, vô thiên không địa cảnh giới. Mở ra thông thiên pháp nhãn, nhìn xem đã đi ra thần bí phương viên trăm dặm khu vực tồn tại. Thương giả bắt đầu biểu hiện tuyệt thế kiêng kỵ. Lại biến thành châm chọc dáng tươi cười, bất quá rất nhanh, một vòng suy tư, một vòng hung ác lệ xuất hiện ở trong mắt. Hoàn toàn thức tỉnh trở về ngươi, chỉ sợ thật đúng có thể trấn áp chư thiên, đương thực vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi cũng bất quá chính là một cái không trọn vẹn ý niệm. Ngươi chỉ là cái kia tôn ngày xưa viễn cổ thời đại trí tôn thần niệm mà thôi. Bản thể còn tại trong lúc ngủ say. Chỉ cần bằng vào ngươi cái này một tia thần niệm tựu muốn chấn áp ta ư. Cuối cùng thời khắc, thương giả thanh âm lại lần nữa truyền ra vô tận huyền ảo. Thanh âm hóa thành vô địch lực lượng bay thẳng thiên tiêu, lập tức xé sách đại thế giới bên ngoài, vô số rắc rối khó gỡ vô tận thủ hộ. Một tiếng này chấn nhiếp cửu thiên thập địa, làm cho cả phàm giới đều không tiếp tục sắc thái. Chư thần hoảng sợ. Cổ xưa chí tôn thần niệm sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Hắn vi thái cổ thời đại trung kết bên trong, ma chủ tại phàm giới bố trí sớm nhất chuẩn bị ở sau một trong, mặc dù tại nhân tộc đại năng chưa hoàn toàn rời đi viễn cổ sơ kỳ. Hắn cũng một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chấn nhiếp một vực tinh không vô số tuế nguyệt. Mỗi người kính ngưỡng, vạn thần cúng bái. Hôm nay, bản thể vì cuối cùng số mệnh thời khắc đến. Xa vào đến vô tận trong lúc ngủ say. Mà hắn đang nhận được bản thể phân thần, một mực dùng thần niệm lực lượng hiển hóa thế gian. Như thế tác pháp, đã có thể hoàn toàn khống chế chí tôn thế giới, lại có thể không bị phàm giới 10 vạn tuế nguyệt hạn định rồi. Hắn chính là chí tôn nhất mạch lão tổ nhân vật. Mà hắn bản thể càng là cả chí tôn nhất mạch ở bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại một trong. Như thế uy thế, thủ hộ cái này cổ xưa chí tôn thế giới dài đến 600 vạn năm. Mà cái này 600 vạn năm, hắn toàn bộ đem tâm thần thấm tại thế giới này bên trong. Không ngừng hấp thu lấy thế giới lực lượng, muốn một lần hành động siêu việt bản thể trở thành chính thức độc lập năng giả. Hôm nay thực lực của hắn dĩ nhiên đột phá đã đến một cái trình độ khủng bố. Cơ hồ sắp có thể so sánh Đông Hoàng nhận tinh bực này nghịch thế đế tôn tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị người vạch trần nội tình, thậm chí hoàn toàn coi rẻ. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ bình yên tiếp nhận đây này. Tiểu bối. Muốn chết. Phẫn nộ gào rú lại để cho chí tôn tộc trong đất ngọn núi nghiền nát. Trường Hà khô, vô số bị bọn hắn dùng bí pháp sáng tạo ra đến tánh mạng, lập tức tan thành mây khói trở thành quá khứ, hóa thành hư vô. Theo thanh âm rơi xuống đất, toàn bộ phi hành thuật bên trong đích đại thế giới phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích. Trong thoáng chốc, vậy mà sinh ra kinh thế bạo tạc. Theo toàn bộ thế giới trung tâm, lập tức lóe sáng, sáng triệt thiên địa. Lại để cho vô tận dãy núi phong nhạc, hóa thành bột, bị mất căn cơ. Những này núi cao, mỗi một tòa tồn tại, đều là đã từng nhận lấy vô số cực hạn, cực đạo thần thoại, thậm chí muôn đời bá chủ gia trì khủng bố tồn tại. Chúng mỗi một tòa tuy nhiên nhỏ bé, thế nhưng mà hắn kiên nghị trình độ, lại vẫn muốn vượt qua nhiều loại đại thế giới. Hủy diệt một cái ngọn núi độ khó, so về hủy diệt một cái đại thế giới, càng muốn khó có thể làm được. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là bạo phát kinh thiên uy thế, lại đơn giản nát bấy vô tận sông núi phong nhạc. Giờ khắc này uy năng, lăng áp cái thế. Ánh sáng nổi bật, chiếu rọi muôn đời hư không. Sáng lạn quang điểm nấn ná, mỗi một điểm đều là tuyệt thế sát chiêu, đều có vô tận huyền bí ẩn chứa trong đó. Sáng chói hào quang bay múa, đơn giản nát bấy một phương lại một phương hư không, lung lay cách đến ước vạn dặm bên ngoài, vậy mà cũng có thể nát bấy một phương tử vong đại thế giới. Giờ phút này chí tôn thế giới, khủng bố vô cùng, khủng bố vô cùng. Thương Dạ đứng tại vô số quang trong mưa, mặc cho cái này đủ để đơn giản giết chóc thần thoại lực lượng tách ra, không chút nào không lộ ra bất luận cái gì khác thường. Hắn mặc dù chỉ là phàm thể hàng lâm, thế nhưng mà hắn phàm thể cũng là trải qua hồng mông linh khí cải tạo siêu cấp thể chế. Phàm giới bên trong đương thuộc mạnh nhất. Đối mặt cường đại quang vũ, vậy mà không chút nào lộ ra bất luận cái gì sợ hãi. Xem lên trước mặt đã hoàn toàn đại biến bộ dáng thế giới, Thương Dạ trong mắt xuất hiện khó tả ngưng trọng. Hắn cảm thấy tại đâu đó thế giới bên trong các loại cực đạo cực hạn thần thoại khí tức tràn ngập, hơn 10 loại đế tôn đích ý chí xây dưa. Hoảng hốt tầm đó, lại vẫn có quốc chủ cấp bậc uy năng bao trùm, xuyên thấu mà ra. Chỉ là để cho nhất Thương Dạ kiêng kỵ, nhưng lại cái kia tại mịt mờ tầm đó xuất hiện tí ti kinh thế khí tức. Những cái kia khí tức lại để cho hắn hồi hộp, lại để cho hắn run rẩy. Khí tức truyền lưu bên trong vô số hò hét giữ tợn thanh âm liên tiếp. Truyền ra loạn thế ma âm, hóa thành vô địch lực lượng, không ngừng dây dưa lôi kéo lấy Thương Dạ. Tự nhiên, ngươi trước ly khai tại đây. Thương Dạ không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà rơi, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, mà phía sau sắc cực kỳ biến hóa. Trong mơ hồ mang lên một tia lo lắng. Chẳng lẽ lực lượng này mà ngay cả ngươi đều không thể chống lại sao? Thương Dạ nghe được, không có trầm mặc, vậy mà khẽ gật đầu. Cái kia lên tiếng khủng bố đế tôn cũng không phải là hoàn toàn thật thể. Hắn chỉ là một cái thần niệm. Tuy nhiên đạt đến quốc chủ cảnh giới. Thế nhưng mà hắn cuối cùng tựu là một thần niệm biến thành. Tức liền có nhiều hơn nữa thần thông, kết quả là bất quá là một phụ thuộc. Không đủ gây sợ. Thế nhưng mà hắn bản thể thực sự quá khủng bố rồi. Ta phỏng đoán cái kia nên tựu là chí tôn nhất mạch ở bên trong chính thức chí tôn nhân vật. Hắn mặc dù không phải cường đại nhất, cũng có thể đứng vào top 3. Hắn bản thể đã tại toàn bộ chí tôn thế giới bên trong lạc ấm rơi xuống bất hủ thần ấm. Dùng hắn uy năng, hoàn toàn tựu là chúa tể. Mà hắn thần niệm, mượn cái kia chúa tể ấm ký tồn tại, mới có thể thao túng toàn bộ chí tôn thế giới. Ý nghĩ của hắn, ta cũng minh bạch. Hôm nay lúc này thời điểm, còn không tỉnh lại chủ thể, nghĩ đến là hắn đã muốn thoát ly bản thể rồi. Cho nên cái này là cơ hội của ta, cũng là cơ hội của hắn. Nói đến đây Thương Dạ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn hôm nay, một khi chân lý chi sắc hoàn toàn bộc phát, một khi độc lập thế giới triệt để hàng lâm cường đại nhất cảnh giới thời điểm, đủ để đối kháng hoàn toàn trạng thái Tây Hoàng. Còn đối với mặt cái kia đạo thần niệm cuối cùng bất quá là quốc chủ cảnh giới. Hắn mượn chí tôn thế giới lực lượng. Muốn chấn áp Thương Dạ, mà Thương Dạ cũng là muốn bắt nó chấn áp. Những cái kia cổ xưa đế tôn lạc ấm đã bị hắn triệt để kích hoạt lên. Giờ phút này chí tôn thế giới tại hắn khống chế phía dưới, hoàn toàn tựu là một tuyệt thế khủng bố sát khí. Trên trời dưới đất, ngàn vạn thần linh chỉ cần tồn tại đều có thể giết được. ta hiện tại muốn làm tựu là trực diện cùng hắn. Bởi vì, như vậy trạng thái chí tôn thế giới, là nó cường đại nhất tư thái, cũng nó suy yếu nhất thời khắc. Tuy nhiên trong mắt kiêng kỵ vô cùng, thế nhưng mà thương giả trong nội tâm cũng đã cấp tốc suy diễn ra hết thảy. Cường đại nhất thời khắc, cũng yếu kém nhất thời điểm. Ngàn vạn thần thoại, từ xưa đến nay sở hữu đế tôn tuyên khắc, ấm ký, đã bị hắn toàn lực kích phát, hóa thành công phạt sát lục chi lực. Tuy nhiên như thế đại thế giới, đủ để chấn giết muôn đời. Có thể là đồng dạng, nó cũng thiếu khuyết thủ hộ lực lượng. Nó đồng dạng là yếu ớt nhất thời khắc. Mà thương giả chính là muốn bắt buộc mạo hiểm. Hắn muốn nếm thử có thể hay không tại đây cường đại nhất, rồi lại là suy yếu nhất thời khắc, cho nó tuyệt sát một kích, khiến nó triệt để vẫn lạc nghiền nát tại đây vô tận hỗn độn phía trên. Tự nhiên đã minh bạch thương giả nghĩ cách, thế nhưng mà nàng lại chậm chạp không chịu bỏ đi bước chân. Thương giả không có xem nàng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên, ngươi nên biết, đây không phải của ta bản thể. Mặc dù thân vẫn đối với của ta tu vi chỉ là hơi có hao tổn mà thôi. Chỉ cần ta bản thể bất diệt, như vậy tựu là đem ta cái này phân thân, hành hạ đến chết ngàn vạn lần yêu nguyên dao động không được của ta căn bản. Thương giả tràn đầy một loại tín niệm. Tự nhiên khẽ nhíu mày. Tuy nhiên nàng cũng minh bạch đạo lý này. Thế nhưng mà nếu như tựu như vậy bỏ mặc thương dạ một cái phân thân mất mạng, nàng nhưng lại vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được đấy. Chẳng lẽ không phải nếu như vậy không thể à? Nhẹ cau mày tràn đầy một loại khó tả xoắn xuýt. Mà thương dạ cũng cảm nhận được điểm này. Hắn như trước không có quay người, chỉ là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tự nhiên, nếu lúc trước, hoặc là ta còn không có như vậy quyết tâm. Thế nhưng mà giờ phút này, tại thấy được cái kia thần niệm về sau, ta nhưng lại không thể không làm như vậy rồi. Ngươi ứng khi biết, ta lực lượng mạnh nhất, toàn bộ đắm chìm tại bản trong cơ thể. Của ta bản thể, là cấp bách thân thể, dung luyện luôn hồi cùng tan vỡ đích chân lý. Thậm chí cũng tồn tại có đạo nội cùng cực đạo lực lượng. Thế nhưng mà ta cái này phân thân cũng chỉ có đạo nội cùng với cực đạo lực lượng. Hôm nay ta đây căn bản là không cách nào cùng đỉnh phong thời khắc chính mình cùng so sánh. Vận dụng cường lực nhất lượng. Bất quá tựu là đại thế giới cùng 81 loại chân lý chi sắc. Hoặc là ta có thể đủ so sánh Tây Hoàng cái này một cấp bậc tồn tại. Bất quá tại Tây Hoàng cùng Thánh Chủ tầm đó lại còn có một cảnh giới. Mặc dù ta dung hợp đỉnh phong tất cả lực lượng, cũng không quá đáng tựu là đạt đến cái này một cảnh giới mà thôi. Thế nhưng mà đối thủ của ta lại vô cùng có khả năng là Thánh Chủ tồn tại. Thần niệm bất tử, hơn nữa làm nhiều như vậy bất quá là vì thoát khỏi bản thể trói buộc. Có thể phỏng đoán, hắn bản thể tất nhiên chỉ là ngủ say. Hắn còn có tỉnh lại một khắc. Khi đó thương dạ mặt đối với ít nhất cũng là một cực hạn quốc chủ cảnh giới siêu cấp bá chủ. Thậm chí vô cùng có khả năng là một chính thức thánh chủ. Thánh chủ. Đó là hắn thương dạ chỉ có cực hạn thiêu đốt về sau mới có thể khó khăn lắm đặt chân cảnh giới. Thế nhưng mà cái kia một cảnh giới mặc dù dung hợp bản thể lực lượng cũng không quá đáng chỉ có thể một lát ngừng chân căn bản là không cách nào kéo dài. Nếu quả thật có một thánh chủ xuất thế, một vĩnh trú thánh chủ cảnh giới vô địch bá chủ xuất hiện, như vậy hắn tối đa chỉ có thể một lát đối kháng. Thời gian vừa đến, hắn tất nhiên té xuống cái kia hoàn toàn không có địch cảnh giới cuối cùng nhất kết quả tuyệt đối là chiến bại. Mà thương dạ là không cho phép xuất hiện tình huống như vậy đấy. Sở hữu. Hắn hôm nay cũng định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn kéo dài hết thảy tiến hành. Muốn cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Rốt cuộc tự nhiên không tại ngôn ngữ, nàng khẽ gật đầu. Rồi sau đó, xé sách trước mắt hư không. Tự nhiên chi đỉnh ta hy vọng có thể nhìn thấy nguyên vẹn ngươi. Nói xong lời này, rốt cuộc biến mất tại trong hư không. Cảm nhận được không còn có tự nhiên tồn tại. Thương Dạ khóe miệng, rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười. Đó là thoải mái, đó là thỏa mãn. Cái kia còn có đúng là điên cuồng, tựu là khát máu. Ngươi muốn mượn chí tôn thế giới lực lượng trấn áp ta. Ta lại làm sao không muốn đem ngươi cùng cái này chí tôn thế giới cùng nhau trấn áp đây này. Run rẩy. Thế giới của ta lại để cho chư thiên vạn giới đều run rẩy. Thương Giả thanh âm, giả cổ đến từ vô tận đát lâu thời đại ma chú, lại tựa hồ là một loại vĩ đại phạm âm. Nó tràn đầy cầu nguyện, thật sự run rẩy cửu thiên thập địa. Toàn bộ hư không đều muốn hoàn toàn nổ tung rồi, đều muốn hoàn toàn bật nát rồi. Phía sau của hắn, trước khi không ngừng biến lớn độc lập thế giới, tăng lớn tốc độ, vậy mà lại có lại một lần nữa gia tăng. Lúc này thời điểm gia tăng tốc độ, nhưng lại nhanh vô số lần. Trong khoảng khắc, tựu bành trướng đã đến vô hạn cực lớn. Lại là sau một lát, độc lập thế giới không hề bành trướng. Thế nhưng mà nó cực lớn cũng đã so sánh một cái đại thế giới như vậy. Cái này trong nháy mắt đối diện chí tôn thế giới, giống như là nguy nga hùng phong trước khi gò đất nhỏ. Nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không dám chút nào xem thường. Bởi vì thượng diện truyền đến chấn động tuyệt đối không phải một cái gò đất nhỏ có khả năng có được đấy. Nó ít nhất cũng là mặt khác một tòa nguy nga núi cao. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Lưỡng cái thế giới. Vô số đạo ngân xuất hiện thác loạn tung hoành cơ hồ đã trở thành thực chất. Chúng rầm rạp chằng chịt. Dây dưa tại chí tôn thế giới quanh mình, phảng phất muốn đan vào ra đại đạo mạng lưới, phong tỏa thiên địa. Viễn cổ thời đại phần đông thánh tổ hiển hóa, gào thét khuôn mặt cơ hồ chấn sụt một phương tinh không. Một tôn thượng cổ đế tôn điên cuồng gào rú, hết thảy chuẩn bị tựa hồ cũng đã hoàn thành. Xa xôi nhìn lại, toàn bộ chí tôn thế giới phảng phất đã trở thành thái cổ thời đại vô địch hung thú. Nó dữ tợn gào thét. Trong khoảnh khắc, muốn thôn phệ tinh không tan vỡ đại đạo. Thương Dạ toàn thân run rẩy, đã không cách nào ức chế. Hắn đây là kích động run rẩy, là hắn điên cuồng run rẩy. Điên cuồng triệt để điên cuồng. Phương xa hết thảy lại để cho Thương Dạ rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm của mình triệt triệt để điên cuồng. Một tiếng gào rú kinh triệt cửu thiên thập địa, vang dội vạn cổ hư không. Thương Dạ sau lưng cái kia không ngừng biến lớn thế giới đã bắt đầu nhanh chóng di động. Mà cũng ngay một khắc này, Thương Dạ khuôn mặt thân hình của hắn không ngừng mơ hồ. Trong khoảnh khắc cũng đã trở thành đầy trời hư vô. Thế nhưng mà sau lưng độc lập thế giới lại hoàn toàn tươi sống. Nó mặc dù không có bất luận cái gì thực chất cải biến. Thế nhưng mà giờ phút này đại thế giới lại như cùng một cái tràn đầy linh hồn tồn tại, nó là hoàn toàn tồn tại độc lập thân thể. Thương Giả hóa thân cho thần tại đại thế giới bên trong. Đã đối diện thao túng kinh khủng kia thế giới tồn tại muốn trấn áp cho hắn, như vậy hắn Thương Giả tựu lấy kỳ nhân chi đạo còn trì một thân thân. Cái này một sát na, độc lập thế giới bắt đầu vô hạn gia tốc. Cơ hồ tựu là nháy mắt cũng đã đột phá phàm giới tốc độ cực hạn. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố, khó giải đấy. Phải biết rằng, phàm giới hết thảy đều có cực hạn. Lực lượng có, cảnh giới có, tốc độ tự nhiên cũng có. Muốn đột phá chính thức tốc độ cực hạn, cái kia căn bản không phải nói có thể đấy. Thế nhưng mà hôm nay, hóa thân đã trở thành độc lập đại thế giới, cũng tại trong khoảnh khắc tự hoàn toàn hết thảy. Cái này thật đúng khủng bố đến cực đoan. Đối diện chí tôn thế giới nhỏ bé. Thế nhưng mà vô số đế tôn khắc lục đại đạo ấm ký, đan vào mà thành đạo ngân thiên võng cũng đã trở thành hoàn toàn thật thể. Chúng đem chọn cách độc lập thế giới bao khỏa một tầng lại một tầng. Hoàn toàn ở vào sâu nhất tầng bảo hộ bên trong. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm nhận được. Những này mạng lưới tác dụng căn vốn cũng không phải là bảo hộ. Chú tầm đó tràn đầy một loại sát phạt khí tức, hoặc là có thủ hộ tác dụng. Thế nhưng mà khách quan tại nó sát thương, lại cơ hồ có thể không cần tính. Chí tôn thế giới, nhìn như làm ra vô số phòng ngự biện pháp. Thế nhưng mà giờ phút này nó cũng đã biến thành một kiện đại sát khí. Biến thành phàm giới bên trong từ trước tới nay đệ nhất đại sát khí. Vô số đế tôn thần thoại thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng gào rú, gào thét. Những này đều là từng tại chí tôn thế giới quanh mình để lại khắc thần thoại đa ngoài nhân vật. Giờ khắc này theo chí tôn thế giới hoàn toàn bộc phát, bọn hắn toàn bộ tỉnh lại. Một tôn cường giả đánh ra kinh thế lực lượng. Lại để cho chí tôn thế giới uy năng lại là tăng lên vô số. Sát lục chi lực đầy trời tràn ra. Cạnh góc mũi nhọn cũng bắt đầu phong tỏa hư không ảnh hưởng tới hỗn độn. Trong thoáng chốc, ba tôn xưa nhất tồn tại mông lung thoáng hiện. Bọn hắn đứng tại sở hữu hình ảnh đỉnh điểm nhất. Hoảng hốt thời điểm, hai mắt mở ra, xuất hiện một loại khó tả dị tượng. Hết thảy bổn nguyên tại tầm mắt của bọn hắn bên trong đều tại sa đọa. Đầy trời lực lượng đều chậm rãi thần phục. Cái này đã vượt qua siêu cấp bá chủ cảnh giới. Cái này tuyệt đối là vô địch bá chủ. Ba tôn, vô địch bá chủ thánh chủ tồn tại. Chí tôn thế giới trung tâm ở trong, vậy mà ngủ say ba tôn thánh chủ. Thấy như vậy một màn độc lập đại thế giới tốc độ tại một bước tăng lên. Hợp làm một thể thương giả đã vô cùng kiêng kỵ. Ba tôn thánh chủ bất luận cái gì một suất thế đều là đủ để đơn giản giết chóc chính mình. Nếu như ba người cùng một chỗ hàng lâm, ma chủ tất nhiên trở về. Giờ phút này, hắn đã bỏ đi hết thảy. Cái đó sợ sẽ là phân thân của mình vẫn lạc nơi đây, cũng muốn trọng thương cái này chí tôn thế giới. Lại để cho bọn hắn xuất hiện đình trệ. Lại để cho chính mình có thể có đầy đủ thời gian tiến quân cái kia vô địch cảnh giới. Độc lập đại thế giới, vừa người thương giả. Đã vượt qua hết thảy tốc độ, bắt đầu thoáng hiện tại tinh không chi lộ bên trên. Vô địch dị tượng, không ngừng hiện hiện. Chống trời cự nhân đứng tại trên thế giới, mơ hồ xuất hiện, không ngừng lớn mạnh, chỉ lên trời ngưỡng mộ, phẫn nộ gào rú. Mơ hồ trong đó, thậm chí có một quyền xé trời khí thế. 3000 tử kim Phật Đà tụng chương đã trở thành thực chất. Đầy trời quang vũ hàng lâm, rửa thế giới thanh tịnh nhiều loại. Mỗi một điểm quang vũ đều tràn đầy tử kim đích chân lý, đều là một loại đại trí tuệ, đại sát phạt ngưng kết. 9 vạn thần ma đứng tại ngàn vạn sinh linh phía trên, đã cầu nguyện mạnh nhất thần ma lực thức tỉnh. Chói mắt hào quang, lại để cho phi hành độc lập thế giới đã trở thành một đạo sáng ngời quý tích chiếu sáng muôn đời tịch mịch hư không. Ngôi sao quý tích xuất hiện, dung hợp chư thiên bên trong hết thảy sáng chói thế giới. Lại để cho bọn hắn thành vì mình cực đạo lực lượng dấu vết. Tại lưỡng đại thế giới đối kháng ở giữa cái này một phương trong khu vực, đừng nói tinh quang rồi. Tựu là một khỏa bụi bặm đều không có. Bọn hắn sớm đã bị trước khi va chạm, đại thành đầy trời hư vô. Nhưng là bây giờ, theo độc lập đại thế giới di động, đầy trời cao thấp, vậy mà tại hiện ngôi sao chi quang, sáng chói chói mắt. Rốt cục độc lập đại thế giới tự muốn chống lại chí tôn thế giới. Hai đại phàm giới bên trong chính thức chí tôn vương giả, đã bắt đầu lần thứ nhất, cũng là cường đại nhất, nhất huy hoàng, vĩ đại nhất va chạm. Trong tích tắc. Phàm giới bên trong vô số tồn tại có cảm giác. Bọn hắn toàn bộ mở ra vô song đồng tử. Đánh ra thiên địa đích ý chí. Từng mặt cổ xưa kính nước, một vài bức vĩnh cửu bức họa cuộn tròn. Liếc mắt, một màn một màn. Ngay lập tức bên trong, tại nước ngoài bên trong phát sinh hết thảy. Vậy mà tại phàm giới từng cái năng giả trước mặt bị bọn hắn dùng tuyệt đại năng lực diễn biến biểu hiện. Một tôn vô thượng tồn tại, một tôn cái thế bá chủ. Run rẩy, sợ ngây người. Tất cả mọi người không nghĩ giống như đến tại nước ngoài bên trong, vậy mà đã xảy ra như vậy kinh hãi thiên địa đại chiến. Không có người nhìn ra, giao chiến song phương là ai. Thế nhưng mà có rất nhiều tồn tại cũng đã phán đoán ra rồi. Trong tấm hình kinh thiên va chạm bắt đầu. Độc lập trong thế giới cổ xưa cự nhân tựa hồ đi ra thế giới khôn chói, hắn vươn hai tay. Vô số gân xanh hiển hiện, bá đạo uy nghiêm khắc nghiệt thiên địa. Bàn tay tầm đó tựa hồ đã khống chế thế giới. Nhẹ nhàng vung tay lên, sinh ra lực lượng vậy mà đều xé rách hư không khe hở. Một tiếng gào thét, khắp thiên thần quang tách ra. Ma thần cầu nguyện lực lượng hàng lâm, đó là thần ma đích chân lý, đó là vạn vật bất tử, vô tận bất diệt, trọn đời không khô chí cường lực lượng. Tử kim Phật Đà tụng chương huyền ảo xuất hiện, không ngừng dây dưa. Những lực lượng kia tràn đầy một loại thẩm mỹ cảnh giới tràn ngập thế gian, một loại tương tự, rồi lại độc lập thực thiện, nhân thẩm mỹ ý cảnh. Chân đạp ngàn vạn sinh linh, nâng lên vô địch thân hình. Huyền ảo kiên trì, thật đẹp ý cảnh hiển hiện. Đưa cho cử nhân cường đại nhất bá đạo. Làm nổi bật lấy đầy trời ngôi sao quý tích. Cánh tay của hắn, làm ra vĩ đại nhất một màn. Hai tay khẽ động. Cái này vậy mà tại mơ hồ trong đó, phù hợp ngôi sao vận hành đích chân lý. Phù hợp nước ngoài hết thảy quy tắc bổn nguyên định luật. Khủng bố một màn xuất hiện. Cường đại cử nhân thoát ly độc lập đại thế giới, đi ra thế giới bên ngoài, đi vào cái này nước ngoài trong tinh không. Hai tay của hắn rơi xuống, xé rách hết thảy. Nhiều loại đạo ngân bị hắn hoàn toàn lôi kéo đã trở thành nát bấy, cổ xưa bá chủ cùng với thần thoại ấm ký, lập tức biến mất trở thành quá khứ. Cái này trong nháy mắt, chí tôn thế giới bên trong xuất hiện vô địch lực lượng. Hơn vạn hào quang phóng lên trời. Mỗi một đạo đều có thể tuyệt sát thiên địa, đều có thể xuyên thấu thương không. Cự nhân bị hoàn toàn xuyên thấu. Hoàng kim huyết dịch nhuộm lần hư không. Đây hết thảy rõ ràng là dị tượng. Thế nhưng mà cái này dị tượng, vậy mà cũng chảy ra kim sắc huyết dịch. Mỗi một giọt huyết dịch đồng dạng đã có tuyệt thế uy nghiêm. Chúng bay ra, dọc theo chư thiên ngôi sao quý tích nhuộm dần hư không lực lượng. Xông về chí tôn thế giới. Oanh, oanh, oanh. Kinh thiên nổ mạnh mặc dù xuyên thấu qua hình ảnh, vậy mà cũng truyền lại mà ra. Loại này thanh âm đã không hề cực hạn biểu tượng. Nó khủng bố, đã trở thành một loại cụ thể. Một loại huyền ảo. Mặc dù là xuyên thấu qua không lên tiếng hình ảnh, vậy mà cũng tại cái gì người đáy lòng vang lên. Huyết dịch vẩy ra. Mỗi một giọt huyết dịch đều sinh ra tuyệt thế sát cơ. Va chạm tại chí tôn trên thế giới đã tạo thành nguyên một đám vẫn lạc hố, xuất hiện muôn đời khủng bố hình ảnh. Ánh sáng phát ra rực rỡ, lại có 10 vạn đạo khủng bố hào quang chạy ra khỏi vân tiêu. Giết tại cử nhân trên thân thể. Mà cái này trong nháy mắt theo cử nhân một thanh âm vang lên triệt muôn đời giống to toàn thân của hắn, hoàn toàn nghiền nát. Đã trở thành đầy trời dấu vết. Huyết dịch bộc phát, mưa như chút nước như mưa. Toàn bộ hóa thành nhất huyền ảo quý tích, hung hăng trùng kích lấy toàn bộ chí tôn thế giới. Mỗi một giọt huyết dịch cũng như cùng ngôi sao đầy trời bên trong một khỏa. Nó xông tới, sinh ra diệt thế chấn động. Ngay tại toàn bộ hạt mưa sắp xông tới đến chí tôn thế giới trong tích tắc, lại là một loại kỳ diệu màn sáng xuất hiện. Trong thoáng chốc, hình như có 30 đạo vô địch thân ảnh ngồi xếp bằng hư không phía trên. Bọn hắn toàn thân rơi xuống điểm điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang đều đã trở thành tuyệt thế thủ hộ, toàn bộ lơ lửng múa. Rồi sau đó dọc theo đạo dấu vết, phi như những cái kia phi hành kim sắc huyết dịch. Đây là đạo nội cùng cực đạo lực lượng đối kháng. Lại là vô số nổ vang xuất hiện, phảng phất toàn bộ nước ngoài đều đang run rẩy, đều muốn sụp đổ. Âm ấm. Nổ vang chi âm hưởng lên toàn bộ độc lập thế giới cùng chí tôn thế giới, tại tiếng gầm bên trong đều từng đợt run rẩy. Nháy mắt về sau, hết thảy đều biến mất. Đầy trời kim sắc huyết dịch, chỉ có số rất ít đã rơi vào chí tôn thế giới bên trong. Thế nhưng mà chúng lại đem cái kia 30 đạo hư ảo thân ảnh khắc, hoàn toàn trùng kích vỡ vụn. Cái này đã đầy đủ rồi. Phảng phất trong tích tắc, lại là vĩnh hằng. Độc lập thế giới xuất hiện. Cái này trong tích tắc, sở hữu đều tạm dừng rồi. Đang xem lấy một màn này, cổ xưa bá chủ, vô địch năng giả, đều giữ vững trợn mắt há hốc mồm tư thái. Bọn hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì trôi qua, cảm giác không thấy tư tưởng tiến hành, tư duy có, chỉ là một loại hoàn toàn ngốc trệ, một loại hỗn độn trong ấp. Nước ngoài bên trong, hư không ngưng kết, đại địa đình trệ, chí tôn trong thế giới dơ lên sóng biển lơ lửng thật lâu chưa từng rơi xuống. Đá rơi bay múa, tuyệt dị tạm dừng. Hết thảy đều hoàn toàn đình trệ rồi. Phảng phất thời gian, hoàn toàn tạm dừng rồi. Thế nhưng mà tại sau một lát, sở hữu, lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, thảm thiết nhất tiến lên. Tại sở hữu năng giả ngốc trệ trong ánh mắt. Tại hết thảy thiên địa chứng kiến phía dưới. 600 đã qua vạn năm, do phàm giới tồn tại đánh ra rực rỡ nhất một khắc, xuất hiện. Thanh âm đã không có. Hết thảy cũng không có. Độc lập thế giới tựu như vậy nhàn nhạt, nhẹ nhàng, va chạm tại chí tôn trên thế giới. Hết thảy đơn giản đến làm cho người tức lộn ruột. Trong tấm hình đoạn, hết thảy đều biến mất. Vô số đại thần thông lại lần nữa vận dụng. Thế nhưng mà yêu nguyên, không có bất kỳ người có thể tải ánh tượng xuất ngoại vực hình ảnh. Bọn hắn, hoàn toàn mất đi nước ngoài tin tức. Bá chủ tồn tại, đó là ở giữa thiên địa, vô số trong năm tháng chân chân chính chính chúa tể nhân vật. Thế nhưng mà giờ phút này, lại toàn bộ giữ vững trầm mặc. Không có một có thể ngôn ngữ, có thể biểu hiện ra cái gì. Đương dùng hết mọi đích phương pháp xử lý, đều không thể đang nhìn ra ngoài vực bên trong một điểm tình huống thời điểm, sở hữu tồn tại, đều là hoàn toàn đã trầm mặc. Hồi lâu sau, có chút tồn tại tư tưởng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên lại không có pháp nhớ tới rất nhiều. Trong ấp, là một mảnh hỗn độn, vừa rồi rung động, lại để cho những này muôn đời bá chủ, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Nước ngoài một trận chiến đột nhiên, không hề dấu hiệu. Vượt ra khỏi sở hữu tồn tại tưởng tượng. Giờ phút này, mà ngay cả nhân tộc năng giả, thậm chí là thần thoại cùng bán thần tồn tại, đều đã hiểu chí tôn nhất mạch bên trong đích hết thảy. Bọn hắn biết rõ, chí tôn thế giới, đó là kéo dài 600 vạn năm kỳ tích đại thế giới. Bên trong, sinh ra đời vô số tuyệt đại thiên kiêu. Tuy nhiên những cái kia tồn tại, không có một là nhân tộc, thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, tại phàm giới mà nói, lại là hoàn toàn rung động đấy. Sở hữu tồn tại đều biết hiểu. Theo 90 năm trước trận chiến ấy xuất hiện, phần đông lịch sử sương mù đã tản ra rồi. Tất cả mọi người đã có thể chứng kiến một chút lịch sử chân tướng. Bọn hắn biết rõ, tại qua 10 năm, liền đem là hết thảy chung chiến rồi. Tại đây từ xưa đến nay, lớn nhất trong loạn thế, sẽ có chúng nhiều cường giả sống lại, bọn hắn đem đạp trên trắng như tuyết bạch cốt, đi đến nhân gian đỉnh phong. Hoặc thành, ma chủ trở về, dung chuyển thế giới, gạt bỏ phàm giới. Hoặc bại, nhân tộc cường thịnh, muôn đời không một, thành tựu vô thượng hoàng kim thịnh thế. Thế nhưng mà, biết rõ, hiểu rõ. Hơn nữa cái này 9 trong 10 năm cũng nhưng lại bạo phát vô số lần đại chiến. Thế nhưng mà những cái kia đại chiến cuối cùng đều là có thêm cực hạn đó. Đừng nói đế tôn rồi. Tựu là cực đạo cực hạn cấp bậc thần thoại tồn tại đều không có xuất hiện một. Toàn bộ 90 năm trong năm tháng xuất hiện thần thoại va chạm không cao hơn một tay số lượng. Thế nhưng mà hôm nay tại trăm năm thời gian sắp đã đến thời khắc. Nước ngoài bên trong vậy mà bạo phát bực này kinh thế đại chiến. Hơn nữa, giao chiến song phương, vậy mà, là hai cách đại thế giới. Phảng phất, sở hữu nhìn thấy một màn kia cường giả, đều ý thức được cái gì. Vô số nhân tộc năng giả điên cuồng, nhao nhao đã phá vỡ trước mắt hư không, hướng phía một cách đặc biệt phương hướng truyền tống mà đi. Một tôn chí tôn nhất mạch cường đại tồn tại dữ tợn, đồng dạng liều lĩnh xé sách trước mắt hư không, nhao nhao rời đi. Mấy nháy mắt về sau, phàm giới mười suyệt trái lục đại đế tôn toàn bộ động tác. Tại trong nháy mắt ở trong tự nhiên chi đỉnh, khe hở vô cùng, mấy trăm tôn cường đại cổ xưa tồn tại nhao nhao hàng lâm. Những này tồn tại, bất luận cái gì một đều có được áp chế thiên địa, đều có được tranh hùng tuế nguyệt bất hủ uy năng. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn lại toàn bộ liều lĩnh phủ xuống tại đây. Ở trong đó, có còn lại đỉnh phong cửu đại thế lực bên trong, những cái kia che giấu ngủ say bất hủ tồn tại có tán tu muôn đời bá chủ, cũng có thủ hộ nhất mạch cực hạn cường giả. Những này tồn tại đã toàn bộ vây tựa vào tự nhiên chi đỉnh bên trên. Chỉ là bọn hắn lại không phải duy nhất. Tại nhân tộc một bên là chí tôn nhất mạch, là chí tôn nhất mạch những cái kia chính thức chí tôn bá chủ. Tám tôn tồn tại toàn bộ hàng lâm. Sau lưng là trên trăm thần thoại khủng bố, những người này ánh mắt âm trầm, chậm rãi đối mặt lấy nhân tộc toàn bộ. Mắt thấy kinh thế đối kháng sắp trình diễn, bọn hắn va chạm, đủ để xé sách toàn bộ thiên địa, lại để cho hư không chiến vực trầm luôn, hóa thành quá khứ đích lúc thái. Mà đúng lúc này hậu, chí tôn nhất mạch ở bên trong, đi ra một muôn đời bá chủ. Hắn nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Lập tức, tự nhiên chi đỉnh trên không vỡ vụn. Hết thảy bầu trời đám mây, lực lượng huyền ảo hoàn toàn biến mất. Mà đối diện nhân tộc nhất mạch lại không có trở ngại dừng lại hắn. Tự tùy ý vị này chí tôn nhất mạch cổ xưa bá chủ, hoàn thành hết thảy. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hư không phía trên, duy nhất dừng lại cái kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy quang đoàn. Thật lâu không nói gì. Nhìn lẫn nhau liếc, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Cái kia độc lập thế giới, chẳng lẽ không phải vị kia vĩ đại thiên tài đấy sao? Hắn chẳng lẽ còn bị phong ấn cái này vô địch trong phong ấn ư? Ở đây phần đông tồn tại, thấp nhất cấp độ cũng là cực đạo thần thoại cấp bậc. Mà bọn hắn giờ phút này, lại toàn bộ đều là ngây người tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vô tận mê mang. Càn lượng không hoàng nhìn xem phong ấn quang đoàn. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng cười cười. Cái này đáng tiếc, giờ phút này không có người chú ý tới. Mà nụ cười này, lại cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, rồi sau đó trực tiếp xé sách trước mắt hư không. Chí tôn nhất mạch thắng lợi cuối cùng là sẽ thuộc về ta nhân tộc đấy. Hôm nay, không phải chính xác thời gian. 10 năm về sau, mặc dù giết mặt thiên địa, ta cũng sẽ biết lại để cho các ngươi trả giá xứng đáng một cái giá lớn đấy. Đế già hủy hoàng có một số việc, nhân tộc hồi lấy trở lại đấy. Thanh âm bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất tại ở giữa thiên địa. Càn lượng không hoàng đã đi vào khe hở, biến mất tại tự nhiên chi đỉnh. Theo sát phía sau, nhân tộc phần đông cường giả đều là lạnh lùng nhìn cái kia đầy trời chí tôn nhất mạch cường giả, rồi sau đó đồng dạng biến mất tại ở giữa thiên địa. Đế giả, nước ngoài bên trong cái kia tôn tồn tại, đến cùng là đúng hay không? Một tràn đầy khủng bố khí thế muôn đời bá chủ tại tất cả mọi người sau khi biến mất, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Rất nhanh, mấy tôn muôn đời bá chủ đều đưa ra vấn đề giống như trước. Mà đế già nhưng chỉ là tại đâu đó lặng lặng tự hỏi cái gì, hồi lâu không thấy trả lời. Thẳng đến rất nhiều bá chủ tồn tại đều nhíu mày về sau, hắn mới chậm rãi nói đến. Gần kề bằng vào độc lập thế giới, tự nhận định là hắn chỉ sợ cũng quá võ đoán điểm. Phải biết rằng hắn thế nhưng mà bị phong ấn ở chôn cất đế bên trong. Cái này, liền thần đế đều phong ấn được rồi tuyệt thế, tuyệt đối không phải một phàm nhân có thể thoát ly đấy. Huống hồ cùng hắn giao thủ 2 lần. Ta cũng hiểu được. Hắn nhất lực lượng cường đại là tan vỡ lực lượng. Thế nhưng mà nước ngoài bên trong cái kia tôn siêu cấp bá chủ, hắn chỉ là vận dụng độc lập thế giới mà thôi. Cái này không phù hợp. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Quyết chiến khúc nhạc. Xác thực Tại đế già hủy hoàng xem ra, đây là tuyệt đối không phù hợp thương giả chính trong vắt sống như đấy. Dù sao, hắn chính thức lực lượng chính là tan vỡ. Hơn nữa, nhất lực lượng cường đại cũng hoàn toàn tựu là tan vỡ. 90 năm trước, tự nhiên chi đỉnh. Hắn hiệp đồng ba đại đế tôn, 600 thần thoại. Bố trí xuống phong thiên đại trận, bỏ ra một đế tôn tánh mạng, dùng 600 thần thoại hiến tế. Mới khó khăn lắm đưa hắn trấn áp. Khi đó hắn đã nghịch thiên mà đi, khủng bố trấn thế rồi. Thế nhưng mà so về hiện tại đến, rồi lại kém một chút. Mặc dù hiện tại vị kia thao túng lấy độc lập thế giới tồn tại, chỉ là vận dụng đơn giản như vậy năng lực, yêu nguyên không phải 90 năm trước, tuyệt tử dạ hoàng có thể so với so sánh đấy. Chôn cất đế bên trong, đó là tuyệt thế phong ấn. Đế già huy hoàng tin tưởng mặc dù ở trong đó thương giả không có bị trấn áp chí tử. Thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không có khả năng còn có thừa lực tu luyện, thậm chí hôm nay không dựa vào nhất lực lượng cường đại cũng đã so sánh những cái kia cường đại quốc chủ đế tôn rồi. Hai người không phải là một người. Tư không cuối cùng va chạm ta chí tôn thế giới cái kia tôn tồn tại nên không phải tuyệt tử giả hoàng. Hắn nên cũng là một đá ẩn tàng vô số tuế nguyệt nhân tộc đại hiền. Vô tận trong năm tháng, chỉ sợ một mực tại ngủ say, tại ở kiếp này, đã bị thiên địa triệu hoán, rốt cuộc đi ra muôn đời phần mộ. Bất quá, nghĩ đến hắn, cũng chạy tới cuối cùng điểm rồi. Đế già hủy hoàng có chút cười lạnh, vực vị kia thao túng độc lập thế giới cường giả thật sự cường đại có chút không hợp thói thường rồi. Tại hắn thân hợp đại thế giới bên trong, một lát uy năng bay thẳng thiên địa, lại để cho vũ trụ bát hoang đều chịu rung động lắc lư. Như vậy cảnh giới gần như có thể đối kháng chính thức đỉnh phong quốc chủ rồi. Như thế tồn tại, hắn đế già hủy hoàng xa xa không kịp. Không chỉ nói hắn, chỉ sợ sẽ là ở đây cái này 8 vị trí tôn nhất mạch đế tôn đều xuất hiện cũng xa xa không cách nào đối kháng. Chính mình nhất mạch viễn cổ thượng cổ đế tôn còn chưa tỉnh lại, nếu như lúc này thời điểm hắn hàng lâm hư không chiến vực giết chóc chinh phạt chí tôn nhất mạch cường giả, chỉ sợ kết cục sẽ là triệt để tàn sát. Không chỉ là đế già hủy hoàng, những thứ khác mấy vị đế tôn đều đối với đạo thân ảnh kia tuyệt thế kiêng kỵ. Bất quá hiện tại cũng đã không có gì được rồi. Bởi vì đạo thân ảnh kia vậy mà lựa chọn va chạm chí tôn thế giới. Chí tôn trong thế giới thủy tổ thần niệm cho tới bây giờ sẽ không có ngủ say. Giờ phút này thao túng chí tôn thế giới có lẽ chính là hắn rồi. Mà ta mạch bên trong đích bảy đại chí tôn nhận tinh lão tổ đã tỉnh lại. Chắc hẳn giờ phút này chính giấu ở đại thế giới ở bên trong chuẩn bị cho hắn tuyệt thế một kích. Lực lượng một người đối kháng hai đại quốc chủ một số gần như đỉnh phong vương giả, hắn cũng quá đề cao chính mình rồi. Một sắp mục nát đế tôn, mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà những người khác đồng dạng là như thế biểu lộ. Chỉ là những người này nhưng lại không biết, lúc trước, Đông Hoàng đã đi ra. Tốt rồi, trở về đi một lần trọng thương, cũng đầy đủ lại để cho khởi nguyên thế giới tổn thất vô số rồi. Vì 10 năm về sau kế hoạch thuận lợi tiến hành. Chúng ta tự bận rộn thoáng một phát, tại tế luyện một ít đại thế giới, dung luyện ra cần chư thiên thần vật. Nước ngoài tinh không, một mảnh chôn vùi. Chỉ là nơi này tồn tại, lại không phải trống không. Vô số tường đổ, vắt ngang thế gian. Thảm thiết cảnh tượng, chỗ nào cũng có. Tư không phía trên. Duy nhất tồn tại cực lớn vật thể chỉ có một cơ hồ bị xóa đi ba thành thảm thiết thế giới. Nó quanh thân thiện lương vầng sáng đã ảm đạm. Cơ hồ mỗi một mảnh khắc bên trong đều có một mảnh vỡ vụn tàn lụi. Xa xa nhìn lại, chư phong sụp đổ, sông biển trầm luôn toàn bộ tựu là một bộ tan vỡ bên trong thảm thiết cảnh tượng. Toàn bộ chí tôn trong thế giới, mấy có lẽ đã không có có sinh mạng khí tức. Tại đây vốn chính là chí tôn nhất mạch tánh mạng sinh sôi nảy nở chi địa. Bọn hắn tổ tiên, những cái kia bị ma chủ miêu tả chí tôn thủy tổ, vận dụng đại duyệt trái pháp lực chế tạo ra vô số sinh mạng thể. Rồi sau đó vận dụng ma chủ lưu lại khủng bố lực lượng, không ngừng sáng tạo ra lần lượt cường giả không chiến vực 600 đã qua vạn năm chính thức xuất hiện thần thoại bất quá chỉ có 200 số lượng. Thế nhưng mà tại trí tôn trong thế giới được sáng tạo mà ra thần thoại lại vượt xa 2000. Như vậy số lượng đã đủ để nói rõ nơi đây khủng bố rồi. Thế nhưng mà hôm nay bên trong tánh mạng cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt. Chết đi tánh mạng đâu chỉ hàng tỷ. Còn có thể còn sống xuống đều là cự đầu cấp bậc phía trên tồn tại. Thế nhưng mà dù vậy cũng là mỗi người mang thương cơ hồ sắp chết. Cường như bán thần cùng thần thoại tồn tại cũng đều là thần sắc héo rút, khí tức minh diệt bất định trong khoảnh khắc thì có tan vỡ nguy hiểm. Tại vô tận nghĩa trang giải đất trung tâm, thần bí kia trăm dặm bên trong, một đạo thân ảnh kịch liệt thở hào hển. Hắn sắc mặt phía trên là một loại nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi. Hắn thật không ngờ đối diện cái vị kia cường giả vậy mà cường thế đã đến như thế cảnh giới. Hắn không tiếc liều mạng tan vỡ cũng muốn đem chí tôn thế giới đắm. Kết quả cuối cùng là hắn thắng lợi rồi. Thế nhưng mà cái này thắng lợi nhưng lại thảm trọng đến hắn căn bản là khó có thể tiếp nhận. Sinh linh số lượng vạn trong không còn một, vô tận thần vật toàn bộ chí tôn nhất mạch toàn bộ dự trữ tương lai quật khởi nỗ lực lượng. Giờ phút này vậy mà hủy diệt gần 8 phần. Thậm chí tại đây vô tận lăng trong viên gần 3 tầng cường giả đem vĩnh viễn không cách nào sống lại, không cách nào trở về rồi. Bọn hắn thật sự triệt để chết đi rồi. Như vậy tổn thất, mặc dù là đối với toàn bộ chí tôn nhất mạch 600 vạn năm tích lũy khổng lồ số lượng cũng khó có thể thừa nhận, căn bản là khó có thể thừa nhận. Hắn kịch liệt thở hào hển. Mặc dù chỉ là thần niệm, thế nhưng mà vô tận tuế nguyệt về sau, hắn đã có độc lập tồn tại cảm giác. Chỉ kém một bước cuối cùng có thể thoát ly bản thể thành làm một cái chân thật tồn tại. Thế nhưng mà cái này một bước cuối cùng, hôm nay xem ra tựa hồ muốn trở thành vĩnh viễn rồi. Rốt cuộc, đã ngừng lại nội tâm kinh hãi vì thần niệm chí tôn chậm rãi đứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng cái kia vô số bí ẩn cùng không biết vần quanh trăm dặm phương viên. Ngươi, các ngươi, nguyên lai cũng đã tỉnh. Các ngươi cũng đã tỉnh. Xác thực, bọn hắn cũng đã tỉnh. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng bọn hắn hiển hóa tuyệt thế uy năng, chỉ sợ lúc này đây va chạm chính thức thắng lợi tựu không phải mình rồi. Hồi lâu bên trong không thấy bất luận cái gì tiếng vang, niệm chí tôn sắc mặt phía trên lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Nguyên lai từ đầu đến cuối ta tại các ngươi trong mắt cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nguyên lai tại trước mặt của các ngươi ta cho tới bây giờ đều là một tên hề. Tự cho là thao túng hết thảy, tự cho là toàn bộ đều tại trong khống chế. Kết quả là lại phát hiện, nguyên đến chính mình làm hết thảy, đều là tại cái khác trong khống chế. Đều là tại người khác thao túng bên trong. Tuy nhiên ngươi là ta phân ra một tia thần niệm. Thế nhưng mà lúc này đây, tội lỗi của ngươi quá lớn. Hồi lâu sau, tại đây trong sương mù, rốt cuộc truyền ra một giọng nói. Thanh âm kia cho người, dĩ nhiên là một loại vô thượng chí thánh cảm giác. Nghe được thanh âm này, thần niệm chí tôn thân thể đột nhiên run lên, rồi sau đó trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói. Ta cuối cùng chỉ là muốn trở thành nguyên một đám thể, trở thành một cách độc lập thân thể. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, thời gian dần trôi qua đứt gãy. Thần niệm chí tôn thân hình đã hư vô, cuối cùng hoàn toàn làm nhạt, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Ở đằng kia vị chí tôn thanh âm truyền ra lập tức. Hết thảy trừng phạt cũng đã bắt đầu rồi. Tuy nhiên thần niệm chí tôn thực lực đã tới gần quốc chủ đỉnh phong. Thế nhưng mà tại trong sương mù bản thể trước mặt, hắn lại không có chút nào chống cự chi lực. Hắn bản thể đã bước ra cuối cùng một bước trên trời dưới đất, vô tận phàm giới. Trừ phi là thái cổ đại năng một lần nữa lâm thế, tại cũng không có bất kỳ có thể đối kháng được rồi. Mặc dù chỉ là thanh âm. Thế nhưng mà thanh âm này lại đơn giản đưa hắn theo thế gian triệt để lao đi. Hồi lâu sau tại đây vô tận lăng trong viên, hết thảy yên lặng. sao động nhảy lên lực lượng, chậm rãi dập tắt. Rất nhiều muốn tỉnh lại cường giả, lại lần nữa sa vào đến vô tận hôn mê bên trong. Bí ẩn cùng không biết bên trong. Ba đạo mơ hồ hình tượng xuất hiện. Bọn hắn như trước hư vô, mông lung ba người đồng dạng cũng không phải là bản thể. Mà là một tia ý niệm hiển hóa về sau tồn tại đấy. Đương bọn hắn xuất hiện trong tích tắc. Thần bí kia trăm dặm phương viên bên trong, hết thảy bí ẩn tán đi, hết thảy sương mù biến mất. Ba người tựu như vậy lặng lặng đứng ở ba tòa cổ xưa tháp sát phía trên. Cửu trọng bảo tháp, không có đến cỡ nào cao lớn, không phải vô địch uy áp. Thế nhưng mà chúng ba khu tồn tại, lại phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy tín ngưỡng chi địa nguồn suối. Một tia muôn đời độc tôn ý niệm theo tháp sát ở chỗ sâu trong chậm rãi truyền ra. Cuối cùng còn không có hoàn toàn tỉnh lại, bằng không thì hắn làm sao có thể đủ đào thoát đây này. Một mông lung thân ảnh mở miệng. Ngữ khí bình thản, lại tràn đầy tuyệt thế sát cơ cùng nhàn nhạt không cam lòng. Cái kia tồn tại, hắn đồng dạng có phàm giới thành thánh nội tình. Hắn đem là chúng ta tuyệt thế đại địch. Một cái khác tôn tồn tại, chậm rãi mở miệng âm, không giống tánh mạng phát ra đấy. Tràn đầy một loại khó tả đích chỗ chống cảm giác. Nếu tại trước kia, ba người chúng ta trở về sau chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tự mình ra tay, đưa hắn gạt bỏ. Chỉ là hôm nay, tựa hồ không cần. Bất quá 10 năm, hết thảy chuẩn bị liền đem hoàn toàn. Khi đó, tế luyện chư thiên thần vật. Liền có thể lại để cho thân thể của chúng ta hoàn toàn thức tỉnh. Khi đó chúng ta liền có thể trở về. Dùng lực lượng của chúng ta đủ để trấn áp toàn bộ phàm giới. Cái gọi là thiên địa cùng chúng ta mà nói giống như con sâu cái kiến. Tế luyện phàm giới sở hữu thế giới, sở hữu tánh mạng, hóa thành khôn cùng oán hận. Đem ta chủ lực lượng bỏ niêm phong, sứ mạng của chúng ta là hoàn thành. Cuối cùng một tồn tại mở miệng trong thanh âm tràn đầy khắc nghiệt, tràn đầy khủng bố. Tế luyện chư thiên vạn giới, giết chóc toàn bộ tánh mạng chỉ là vì hiến tế. Chỉ là vì tỉnh lại ma chủ lực lượng ấm ký. Cách này, hoàn toàn tựu là điên cuồng. Bất quá như vậy kế hoạch tựa hồ cũng sớm đã hiệp định tốt rồi. Một đám ngu xuẩn nhân tộc. Bọn hắn cho rằng ta chí tôn nhất mạch thu liễm chư thiên thần vật. Là ta vì phục sinh ta chủ ư? Ta chủ là bực nào tồn tại, những này phổ thông thần vật như thế nào có tư cách đưa hắn phong ấm giải trừ đây này? Ha ha, ha ha. Vô tận cuồng bật cười, vang vọng toàn bộ còn sót lại đại thế giới. Rồi sau đó, sương mù xuất hiện, một lần nữa đem cái kia ba tòa cửu trọng tháp sát che giấu. Ngay sau đó, toàn bộ chí tôn thế giới tựa hồ nhận lấy không hiểu lực lượng thôi động. Bản thân đã tổn hại, đã hoàn toàn ngưng trệ tại hư không phía trên. Thế nhưng mà đang cười âm thanh về sau, vậy mà lại bắt đầu di động, đã bắt đầu cái kia cấp tốc di động. Tự nhiên chi đỉnh. Tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt thế giới, giờ phút này đã hoàn toàn chứ yên tĩnh trở lại. Nhân tộc nhất mạch mang theo tiêu mà đến. Lại mang theo thất vọng ly khai. Chí tôn nhất mạch mang theo tâm thần bất định đến đây, cuối cùng mang theo thư trì hoãn rời đi. Ở giữa thiên địa, tại không có một cường giả tồn tại cơ đang có, chỉ là một thanh cổ xưa trường kiếm, vô tận băng tuyết. Trong thoáng chốc, một đạo thân ảnh lặng lặng xuất hiện ở trường kiếm một bên. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở thạch trên đường. Lặng lặng nhìn cái kia tràn đầy vỡ vụn dấu vết cổ xưa trường kiếm. Giữa lông mày có nhàn nhạt đau thương. Ồ quay, ngươi nói thương giả phân thân có thể trở về à? Tự nhiên, đã trở lại rồi. Nàng là một cái thông minh nữ tử. Nàng tự nhiên biết rõ, khi đó tuyệt đối không thể tại lưu lại. Tuy nhiên nàng vô cùng muốn làm bạn lấy. Thế nhưng mà đến đó loại thời điểm, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại đấy. Cho nên nàng sáng suốt rời đi. Tự nhiên chi đỉnh, đó là thương giả bản thể phong ấm địa phương, cho nên nàng một mực chờ ở nơi này. Bởi vì nàng minh bạch, nếu như phân thân của hắn bất diệt, cuối cùng hội trở về. Yên tĩnh cùng đợi, rốt cuộc theo phía chân trời vỡ ra một đạo khe hở, tự nhiên trong nháy mắt đứng. Cái kia quen thuộc khí tức, nàng đã cảm nhận được. Cái kia chính là hắn. Ồ, quay thánh kiếm, nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, tựa hồ đã ở nghênh đón chủ nhân của mình trở về. Rốt cuộc, một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Đó là sao mà thảm thiết một đạo thân ảnh. Toàn thân vậy mà không có chút nào nguyên vẹn địa phương hơn bộ vị, ẩn ẩn tầm đó có thể thấy được ống ánh thân cốt, vô số đỏ tươi nhuộm dần toàn thân cao thấp. Bị thương vết sách tùy ý có thể thấy được. Chỉ là giờ phút này nét mặt của hắn lại không có khó như vậy qua. Chỉ một tồn tại chỉ có ngưng trọng. Dạ. Tự nhiên mở miệng trong ánh mắt là một tia khó giấu đau đớn. Thương Dạ thân thể tuy nhiên không phải của hắn cấp bách thân thể, bất quá gần kề chỉ là phàm thân thể, lại đủ để được xưng phàm giới vô địch, chí cường khó giải rồi. Có 81 loại chân lý chi sắc gia trì, cái này bình thường thân thể càng là cường hãn tột đỉnh. Thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ hình tượng, dĩ nhiên là như thế thê thảm. Có thể nghĩ chiến đấu mới vừa rồi, đến tột cùng là thảm thiết đến trình độ nào. Thương Dạ nhìn xem lo lắng bộ dáng tự nhiên, mỉm cười nhẹ đích vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một hồi, ta muốn phản hồi chôn cất đế bên trong một trận chiến, ta hủy đã diệt bọn hắn vô tận chư thiên thần vật. Nghĩ đến, đủ để kéo dài trì hoãn nhất định được thời gian. Tự nhiên, cái này 20 năm ở bên trong, nếu như xuất hiện cái đại sự gì, như vậy, tựu tỉnh lại ta. Ồ, quay thánh kiếm, chính là ta tại phàm giới ý chí chỗ, tỉnh lại nó, tựu là tỉnh lại ta. Hoặc là, không cần 20 năm thời gian, ta có thể trở về rồi. Khi đó, là cùng chí tôn nhất mạch cuối cùng quyết chiến thời khắc. Ngươi, mình nhất định phải cẩn thận. Nghe được Thương Dạ cái kia nói liên miên cằn nhằn tự nhiên biểu lộ, lại không phải bất luận cái gì phản cảm. Mà là mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, không ngừng gật đầu. Ta đều đã minh bạch. Chứng kiến tự nhiên thật sự đã hiểu. Thương Dạ rốt cuộc không hề ngôn ngữ, hắn cuối cùng nhìn thật sâu tự nhiên liếc. Rồi sau đó, cả người chậm rãi biến mất, hóa thành điểm một chút lực lượng trôi nổi, cuối cùng nhất xông về trên bầu trời cái kia giấu ở trong không gian nguồn sáng bên trong. Thời gian lại lần nữa cực nhanh mà qua. Thoáng qua tầm đó, đã qua 8 năm thời gian. 8 năm trước khi, từ khi có vô địch đế tôn tại nước ngoài đánh lén. Súng ngắm. Chí tôn thế giới bắt đầu toàn bộ tư không chiến vực, toàn bộ chư thiên vạn giới, toàn bộ phàm giới tiến vào đã đến hoàn toàn dung chuyển bên trong. Chiến loạn tùy ý xuất hiện. Đã từng tối đa chỉ có mấy cái thần thoại tham dự tranh chấp, ẩn ẩn tầm đó đã bắt đầu thăng cấp. Trong đó, càng là xuất hiện muôn đời bá chủ cái này một cấp bậc năng giả. Khủng bố tranh đấu đã mang đến vô tận phá vong. Hơn 2.000 cái đại thế giới, khoảng chừng 8 năm trong thời gian tựu biến mất trọn vẹn một thành. Đem 200 cái đại thế giới, hoàn toàn nhạt nhòa mặt cái kia cơ hồ ngàn vạn ức sinh linh càng là không có còn sống sót một cái. Chúng hơn nhân tộc cường giả biết rõ, chí tôn nhất mạch muốn điên cuồng. Nước ngoài một trận chiến, vì kia không biết cường giả bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, tuy nhiên tại sau đó lấy được tin tức là hắn vẫn lạc. Thế nhưng mà đối với hắn hành động vĩ đại, mọi người nhưng đều là vô cùng bội phục đấy. Mà hắn hoàn thành phá hư cũng là từ trước tới nay nhân tộc đối với chí tôn lớn nhất phá hư. Chí tôn thế giới, cái kia chịu tải ma chủ chuẩn bị ở sau nhất mạch toàn bộ tiêu thế giới, cơ hồ bị hắn đánh cho tàn phế. Nếu như không là vì như vậy nguyên nhân, chỉ sợ y theo chí tôn nhất mạch ẩn nhẫn đặc tính, là tuyệt đối sẽ không như thế hung hăng càn quấy tan vỡ nhiều như vậy đại thế giới đấy. 8 năm qua đi, chúng hơn nhân tộc càng ngày càng tập trung. Bọn hắn cũng đã biết rõ chí tôn nhất mạch chính thức mục đích chỗ. Cơ hồ toàn bộ phàm giới cường đại võ giả đã tự phát tụ tập tại càn lượng trong thành. Toàn bộ chư thiên vạn giới cơ hồ tại không có bất kỳ cường giả tồn tại. Mặc dù là đã từng hư không chiến vực tứ đại đỉnh phong thế lực, cũng buông tha cho toàn bộ căn cơ tụ tập tại Càn Lượng trong thành. Tại đây, là nhân tộc cuối cùng tiêu, cũng là nhân tộc chống cự ma cuối cùng căn cứ chỗ. Vốn, nhiều như thế cường giả tụ tập, lấy được hẳn là náo động. Nhưng khi sở hữu võ giả đều có mang cùng một cái tín niệm thời khắc, sở hữu mâu thuẫn biến mất. Đã từng sinh tử tương hướng hai người, giờ phút này lại mặt đối mặt, lặng lặng lau sạch lấy trong tay thần binh. Đã từng đối lập vạn năm thế lực, giờ phút này nhưng đều là nói chuyện với nhau hòa hợp. Lúc này thời điểm tất cả ăn oán đã buông. Phần đông võ giả đều đang chuẩn bị. Bọn hắn minh bạch, hai năm về sau một trận chiến, chỉ sợ tại đây có thể còn sống xuống võ giả chưa tới một thành. Thế nhưng mà bọn hắn, hay vẫn là đã đến. Bởi vì không đến tuyệt đối là chết. Mà nếu như đến, lại còn sống tiêu. Huống hồ, sau lưng của bọn hắn còn có rất nhiều người cần thủ hộ. Cái lúc này có thể nào quên? Có thể nào lui túc? Cuối cùng hai năm thời gian lại là gãy đi qua. Hai năm qua là chân chính xung chuyển hai năm. Trong lúc tại cổ xưa đại thế giới ở bên trong, không ngừng có kinh hãi chấn động truyền đến. Nhân tộc nhất mạch giấu ở tất cả đại thế giới bên trong ngủ say siêu cấp cường giả mấu chốt thời khắc toàn bộ đã tỉnh. Mà nửa năm trước khi càng là tại một cái tên là Lôi Hoa đại thế giới ở bên trong truyền ra kinh hãi chư thiên khí thế cường đại. Uy năng, xung phong liều chết thiên địa gần kề xuất thí thời điểm uy áp, mấy tựu lại để cho Càn Lượng trong thành tụ tập 14 tôn đế tôn đồng thời khom người, lại để cho ngàn vạn võ giả toàn bộ thần phục. Mọi người biết rõ, tỉnh lại, là một chính thức vô địch bá chủ. Chỉ tiếc, cái vị này vô địch khí tức sau khi xuất hiện không lâu, mặt khác một không chút nào hạ hắn uy năng khủng bố tồn tại cũng sống lại rồi. Rồi sau đó, hai đại khủng bố khí tức tựa hồ đi đến vô tận đã lâu nước ngoài, không còn có xuất hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Ai có thể quên. Bách niên hạn định một tháng cuối cùng trong cái phàm giới, vô số cổ tinh đại thế giới bên trong kinh hãi chấn động xuất hiện càng ngày càng nhiều lần rồi. Tất cả mọi người biết rõ, những cái kia chịu tải nhân tộc cuối cùng tiêu đỉnh phong vương giả toàn bộ đi ra cổ xưa hòm quan tài bằng băng, nhao nhao xuất hiện ở trong thế giới này. Hoặc là bọn hắn đã gần như mục nát, hoặc là bọn hắn đã không còn nữa đỉnh phong bá đạo uy năng. Thế nhưng mà, giờ này ngày này, vì nhân tộc cuối cùng này thời khắc, vì bắt đầu thời điểm cũng không rõ ràng lắm phải chăng khả năng xuất hiện một khắc. Bọn hắn lại không hề oán hận buông tha cho phi thăng chủ giới cơ hội, mà là đi vào mình phong ấm đắm chìm vô số tuế nguyệt, chỉ vì một cái thời khắc cuối cùng tráng lệ. Những này tồn tại, bất kể là nổi danh hay vẫn là vô danh, toàn bộ đều là nhân tộc anh hùng. Bọn hắn khởi động nhân tộc thành từng mảnh thương không. Như là những cái kia nhân tộc cổ xưa tiên hiền, vì nhân tộc rầm rộ, vì nhân tộc kéo dài, mà lựa chọn bản thân hóa đạo, vì nhân tộc hậu bối, thế chúc đi thông tương lai hồng đồ. Cuối cùng mấy ngày, Càn Lượng trong thành cái này trải qua bách niên, bất quá mở rộng, ẩm ẩm đã trở thành phàm giới đệ nhất thành bên trong. Vô số thiên kiêu yên lặng chờ đợi, cường hãn năng giả tụ tập. Thần thoại, đã tùy ý có thể thấy được cổ bá chủ, cũng lúc có xuất hiện. Thủ hộ nhất mạch chí tôn cường giả sống lại. Toàn bộ phủ xuống tại đây. Lúc này ở Càn Lượng trong thành, muôn đời bá chủ cấp bậc đế tôn chừng 17 tôn. Mà đạt đến quốc chủ cảnh giới siêu cấp bá chủ, cũng xuất hiện hai cái. Bọn hắn lặng lặng canh giữ ở Càn Lượng trong thành. Chờ đợi ngày đó đến. Tất cả mọi người đã chém chết hết thầy phức tạp. Giờ phút này tồn tại chỉ có một loại lừng lẫy. Một loại đại chiến trước khi cái loại này mặc dù cửu tử hắn vẫn còn không hối hận lừng lẫy. Rốt cuộc thời gian giật mình rồi biến mất. Một ngày này Càn Lượng thành bên ngoài vô tận hư không vỡ vụn. Lực lượng cường đại trực tiếp rách nát rồi toàn bộ phía chân trời. Mọi người nhìn lên thương không có thể thấy rõ ràng trên trời đã không phải là thương thiên tồn tại, mà là vô tận cửu thiên ngôi sao, xa xa vô biên vô hạn hỗn độn hư không. Một cách tàn phá, lại cọ rửa lấy cổ xưa, hoang vu ý chí đại thế giới, đang lặng lặng lơ lửng tại nước ngoài hư không phía trên, rất xa nhìn nhau hư không chiến vực. Chứng kiến thế giới này, vô số người sợ hãi thán phục mà lên. Rốt cuộc đã đi đến. Cái này trong nháy mắt càn lượng trong thành chủ phủ, 19 đạo thân ảnh phóng lên trời, xé nát vạn vật. Mỗi một trên người đều là một loại thảm thiết, đều là một loại sinh tử không sợ, vạn diệt không chối từ. Theo sát phía sau toàn bộ càn lượng trong thành, hơn 1.000 đạo thân ảnh giống nhau là phóng lên trời. Hơn 1.000 thần thoại. Có cổ xưa thời đại thông qua bí pháp buông tha cho tài tấn cơ hội mà kéo dài tồn tại, có tình nguyện vi hoạt tử nhân cũng muốn thủ hộ nhân tộc tồn tại, cũng có dựa vào thần bí công pháp, dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể tần tàn phá chi thân thể tồn tại. Bọn hắn sáng nay xuất thế cũng đã nhất định, sáng nay vẫn lạc. Mặc kệ thắng lợi hay không, nghênh đón bọn hắn đều muốn là từ đó vẫn lạc thế gian. Vô số tuế nguyệt vinh quang, mặc kệ đã từng cùng hay không, đương đi đến con đường này thời khắc, đã chú định kiếp này vẫn lạc. Thế nhưng mà, bọn hắn chưa từng có hối hận, bọn hắn chưa từng hối hận. Tại sau này, là năm châm số lượng bay lên trời. Những người này, nhưng chỉ là cự đầu cùng bán thần. Thời cổ cự đầu cùng bán thần tồn tại cũng không đủ lực lượng cường đại còn sống sót. Bọn hắn không phải phi thăng chủ giới, tựu là vẫn lạc tại bánh xe lịch sử phía dưới rồi. Cho nên, giờ phút này tồn tại cự đầu số lượng, ngược lại xa xa so ra kém thần thoại số lượng. Hảo hảo đáng đáng, mấy ngàn người khủng bố đội hình cứ như vậy bay lên cửu thiên, xa xa nhìn nhau cái kia không trọn vẹn thế giới. Song phương, rằng co hồi lâu. Rốt cục chí tôn thế giới bắt đầu xuất hiện cường giả. Sáu tôn cường hoành cổ xưa quân vương đạp nát muôn đời hư không, từng bước một đi xuống thần đàn. Bọn hắn quân lâm thế gian, ánh mắt tràn đầy tuyệt thế âm lãnh, sát cơ lan tràn thông thấu thương không, nháy mắt thời điểm kinh hãi toàn bộ phàm giới sở hữu. Sáu lệnh tôn vương, sáu tôn tuyệt thế quân vương. Sáu tôn, siêu cấp bá chủ. Giờ khắc này, mặt của mọi người sắc đại biến. Một vòng tuyệt vọng thần sắc xuất hiện, cơ hồ muốn sụp đổ. Sáu tôn quốc chủ đế tôn. Chí tôn nhất mạch, vậy mà đi ra sáu tôn quốc chủ đế tôn. Khủng bố như vậy thế lực, làm sao có thể chiến, sao có thể chiến. Nhân tộc nhất mạch cường giả, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên bọn hắn giờ phút này có 19 tôn đế tôn tồn tại. Thế nhưng mà chỉ có hai cái siêu cấp bá chủ. Còn lại 17 người mặc dù cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải bốn tôn siêu cấp bá chủ đối thủ. Lại càng không luận chí tôn nhất mạch muôn đời bá chủ, so về bọn hắn chỉ nhiều không ít. Giờ khắc này, rất nhiều người cường giả đã bắt đầu tuyệt vọng. Bất quá ở đằng kia trong tuyệt vọng, nhưng lại điên cuồng, vô biên vô hạn điên cuồng. Bọn hắn muốn liều mạng thần hồn câu diệt cũng phải vì nhân tộc xếp ra một phen thiên địa đến. Sáu tôn siêu cấp bá chủ. Mỗi một trên người đều tràn đầy một loại tuyệt đối cổ xưa hoang vu khí tức. Sáu người toàn bộ đều là thượng cổ thời đại tựu ngủ say dưới đi muôn đời bá chủ. Trải qua lưỡng trăm vạn năm lột xác, bọn hắn sáu người không có một chết ở trầm luân bên trong, mà là toàn bộ tỉnh lại. Không nghĩ tới chí tôn nhất mạch bảy vị chí tôn lão tổ, vậy mà toàn bộ theo vĩnh hằng ngủ say bên trong đã tỉnh. Chí tôn bảy quân vương, thượng cổ thời đại đánh xuyên qua thiên địa, làm cho cả phàm giới đi vào một lần lại một lần hắc ám thời đại đầu sỏ gây nên. Tại thượng cổ thời đại chung kết thời điểm, liền toàn bộ đi vào trong lúc ngủ say. Thế nhưng mà, tại đây một đại thế bên trong, bọn hắn lại toàn bộ đã tỉnh. Bọn hắn mang theo ngày xưa uy năng, ngày xưa vinh quang, lần nữa đi ra tử vong thâm uyên, một lần nữa phủ xuống trần thế tầm đó. hai vị thủ hộ nhất mạch quốc chủ đế tôn đã trầm mặt. Bọn hắn cũng tuyệt vọng. Thượng cổ thời đại, hai người bọn họ cũng đã từng cùng những này tồn tại đối kháng qua. Khi đó, bọn hắn nhân số tuy nhiên thiểu, thế nhưng mà cũng có được 6 người nhiều. Chỉ là, vì thủ hộ nhân tộc an bình, vì nhen nhóm nhân tộc tiến lên con đường bên ngoài ba vị đồng bạn, nhưng đều là đi lên không quy con đường. Bọn hắn thậm chí liền chuyển sinh cơ hội đều mất đi, tựu như vậy tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Lập tức về sau, 27 đạo thân ảnh xuất hiện. Mỗi một đều là muôn đời bá chủ cấp bậc khủng bố năng giả tại phía trước nhất, là cả nhân tộc biết rõ hơn tất tồn tại. Hắn gọi là đế già hủy hoàng. Chu trên khuôn mặt ẩm ẩm chớp động lên vô thượng huy hoàng, một loại thiên địa vạn vật, ta làm chủ làm thịt đích ý chí đã mông lung xuất hiện. Mọi người biết rõ, hắn chỉ thiếu chút nữa, muốn đi nhập quốc chủ cảnh giới thành là siêu cấp bá chủ rồi. Bên cạnh của hắn, một người vẫn đang giấu ở vô tận hư vô bên trong. Nhưng khi nhìn đến người nọ, nhân tộc nhất mạch rất nhiều đế tôn cùng thần thoại, nhưng đều là đã trầm mặc. Rồi sau đó ánh mắt lóe ra nhìn xem hắn. Không có gì ngoài hai người này bên ngoài còn lại 25 đạo thân hình đều mang theo một loại chí cao vô thượng khí tức. Bọn hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, muốn một giết thiên địa. Vì ma chủ trở về, phố tựu huyết nhuộm con đường rồi. Mặt sau cùng, là 2.500 thần thoại bên trong, vốn nên là 3.000 đấy. Có thể là vì lúc trước nước ngoài va chạm, khoảng chừng 500 thần thoại rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Cho nên tồn tại chỉ có như thế số lượng. Đi ra tồn tại chỉ có không đến 2.600 số lượng. Thế nhưng mà bọn hắn mỗi một tồn tại, nhưng đều là thuộc về muôn đời không xuất ra, có thể cùng thiên địa tranh phong tuyệt đại khủng bố. Như thế khủng bố đội hình, khủng bố số lượng, lại để cho nhân tộc cường giả tuyệt vọng. Vừa mới dấy lên cái chủng loại kia hy sinh ý chí, đã bị trước mắt trùng kích, không ngừng lắc lư. Thấy như vậy một màn. Nhìn trước mắt cái kia lục đại siêu cấp bá chủ. Nhân tộc nhất mạch một cổ xưa quốc chủ mở miệng. Hắn nhìn phía sau cái kia bắt đầu không ngừng dung chuyển phần đông nhân tộc cường giả trong ánh mắt, là một loại tiêu, là một loại đau xót. Ta còn nhớ rõ, Uyển Hoàng Quang Vinh về sau thê lương dứt khoát. Bọn hắn mặc dù chết, lại vi nhân tộc đốt sáng lên con đường. Bọn hắn đều đã đi rồi. Tại cũng không cách nào đã tỉnh. Thế nhưng mà, bọn hắn lại dùng linh hồn của mình cùng máu tươi. Phố tựu chúng ta tiến lên con đường. Ta nhân tộc hậu bối, các ngươi đáng sợ. Các ngươi hồi sợ. Một tiếng hò hét, vang vọng thiên địa hư không. Lại để cho rất nhiều tồn tại run nhẹ nhẹ, rồi sau đó đồng thời tỉnh lại. Trong con mắt của bọn họ, lại lần nữa xuất hiện đốt cháy chiến ý. Uyển Hoàng Quang Vinh về sau, Uyển Hoàng Đế Tôn. Quang Vinh sau Đế Tôn. Thê lương dứt khoát, thê lương đế tôn. Dứt khoát đế tôn. Bốn tôn muôn đời bá chủ, bốn tôn thượng cổ thời đại, vì nhân tộc chinh phạt thiên địa muôn đời bá chủ. Bọn hắn chinh phạt thiên địa, thủ hộ nhân tộc cuối cùng nhất, nhưng lại một tôn đều vẫn lạc tại lịch sử phía trên. Không có gì ngoài dứt khoát đế tôn, mặt khác ba vị đế tôn, liền chết đều đã bị chết ở tại vô tận trong tinh không. Bọn hắn đến chết. Cũng không có ở xem chính mình thủ hộ tộc mạch liếc. Nghĩ đến bọn hắn, trong mắt mọi người tựa hồ thấy được đã từng cái kia cổ xưa thân ảnh chinh chiến thiên đấy, huyết nhuộm trời cao. Bọn hắn dùng mạng của mình lại tục nhân tộc tiền đồ chi lộ. Dùng chính mình lưng khởi động nhân tộc bầu trời. Dùng máu của mình thiêu đốt thiên địa chiếu sáng nhân tộc phương hướng. Như thế nào quên, như thế nào quên. Không thể nào quên. Bên tai phảng phất vang lên chôn cất ca. Từng tiếng từng đợt bi ai uyển chuyển tràn đầy tánh mạng vịnh ngâm bi thương tự trương. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.